Chương 1920, Tàm Bảo Hóa Điệp. Thiếu gia, Đàm Nhã tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi? Không, không có việc gì, người nào đều không cho tiến đến. Đàm Nhã khí rót huyền âm quát, nghe tại trong tai mọi người lại là càng cảm thấy dị dạng. Qua một hồi lâu, theo trong mật thất truyền ra ồn ào, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Trong mật thất, Đàm Nhã đã xuyên về quần sam, một khuôn mặt tươi cười nổi giận đùng đùng sau khi, càng là hồng hà đoá đoá. Lại nhìn thần thân, con hàng này trên mặt thêm ra hai đỏ trưởng ấn, một mặt buồn bã, gạt chéo ngươi cái vòng vòng, ta hảo tâm đến xem tầm bảo bối, lại bị ngươi cái này điên bà nương không thèm nói đạo lý đánh một trận. Ta dễ dàng sao ta? Trên thực tế, lấy thần thân tu vi, cho dù Đàm Nhã là bát tinh huyền tông, cũng khó làm thương tổn hắn một sợi lông. Nhưng thiếu niên này dù sao đối lý, lại xem xét Đàm Nhã nổi giận tình thế. Ân, nếu như không cho nàng đánh một trận hả giận, cô nàng này khẳng định sẽ mãi không hết. Một khi song phương kịch đấu trình độ cất cao, khẳng định chả sẽ liên lụy lúc này sớm đã là hấp hối thiên xương cự tàm. Hừ, ai mà thèm ngươi đến xem tầm bảo bối. Đàm Nhã môi son một quyết mặt mày khẽ đảo, tuyệt không cảm kích bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nàng lại sớm đã nhìn ra thần thân là cố ý tưới nước hay là... Hắn là sợ làm bị thương tầm bảo bối a. Ai, ta mới là quá manh động một điểm. Bất quá vừa nghĩ tới bị gia hỏa này nhìn hết thân thể, ta thì... tức chết ta. Thần thân một bên xoa xoa mặt, một bên lan truyền lực lượng thần thức, vòng quanh một cái quái vật khổng lồ chậm rãi dạo bước. Đây là một cái loại cực lớn tàm trùng, toàn thân trắng như tuyết, chừng hai người chiều cao. Nó cái kia thịt thì thầm thân thể, dài đến 10 thước có thừa. Dường như so thần thân lần trước nhìn thấy nó thời điểm, càng cao to hơn chút. Thiên xương cự tàm cộng sinh có 18 đối đủ, mỗi một điều đều có chân bàn như vậy lớn lên, nhưng so với chân bàn trắng kiện rất nhiều. Đồng dạng là trắng trắng mập mập thịt thịt thì thầm, giờ phút này lại đều cuộn mình lên. Lại nhìn đầu này cự hình tầm cưng bốn phía, tầng kia vốn nên tượng trưng cho nó huyền uy năng lượng đá lạnh màn ánh sáng màu xanh lam, bây giờ càng là mỏng manh thảm đạm cùng cực. Đàm Nhã dường như biết thần thân đang xem bệnh, tuy nhiên trái tim chả kìm nén một miệng hỏa khí, nhưng cũng cố nén chưa từng phát tác, chỉ ở một bên hồng hộc thở hào hền. Ước chừng 10 hơi ở giữa, thần thân cặp kia mày kiếm lại là càng nhau càng chặt, hệ thống chi lực giao cho ta cao giai y thuật, cũng là đầy đủ nhìn ra tầm bảo bối thương tật căn nguyên chỗ. Chỉ bất quá, cái này thiên xương cự tàm thật đúng là cái khác loại, qua thuế biến, huyền năng uy thế thế mà trực tiếp lục tinh huyền tông đỉnh phong. Không phải cần phải lột xác thành nhất tinh huyền tông sao? Vì đúng bệnh hốt thuốc, thần thân liền đem trong lòng nghĩ pháp toàn bộ đỡ ra. Đàm Nhã nghe vậy, một đôi mắt sáng dần dần hiện lên vũ khí, đều tại ta không tốt. Lúc trước ta được đến Tử Vi Quốc giáo thánh chỉ chi thủy năng lượng về sau, một lòng nghĩ muốn để tầm bảo bối cũng cùng ta cùng nhau tu vi tiến nhanh, liền phân tại nó không ít thánh chỉ chi thủy năng lượng. Ai biết, ngay từ đầu còn rất tốt, tu vi cũng theo hoàng giai trung phẩm, nhảy lên trở thành lục tinh huyền tông đỉnh phong. Nhưng một lúc sau, tác dụng phụ cũng liền thể hiện ra. Tầm bảo bối huyền tinh bản nguyên ngược lại là không ngại, nhưng là nó hồn phách, cũng rốt cuộc chịu đựng không được thánh chỉ chi thủy phản phệ. Đàm Nhã càng nói càng là đau khổ. Bị thương rơi lệ, hiện tại muốn cứu tầm bảo bối, trừ phi làm cho nó gần như điêu linh hồn phách tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Nói xong lời cuối cùng, cái này nước mắt như mưa mỹ nhân nhi tuyệt vọng lắc đầu. Nói đùa, hồn phách thứ này, qua điêu linh, cơ hồ cũng là mãi mãi. Làm sao có thể chả có biện pháp làm tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Coi như thế gian này thật có như thế thần vật, chỉ sợ cũng không phải Đàm Nhã có khả năng ngấp nghé. Hồn phách sao, nghe đến nơi này. Thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta cũng có thể thử nhìn một chút. Ngươi cũng đừng làm ẩu. Đàm Nhã tức giận chừng liếc một chút thần thân. Làm ẩu, hắc, nói câu không dễ nghe, coi như ngươi ngày đêm không ngừng lấy tự thân máu ấm cứu giúp, tầm bảo bối cũng chỉ là bị treo một hơi. Thần thân một mặt nghiêm túc nói, lâu là nửa năm, ngắn thì sau ba tháng, nó vẫn như cũ khó thoát hồn tiêu tan thể diệt vận rủi. Ngươi là muốn cho ta buông tay thử một lần đâu? Vẫn là muốn cùng nó vượt qua lớn nhất nung nấu đường cùng thời gian về sau, lại trơ mắt nhìn lấy nó tan thành mây khói. Cái này, ta, Đàm Nhã trong mắt không muốn dần dần bị kiên định thay thế, rốt cục cắn răng, vậy liền nhờ ngươi. Yên tâm, ta cái này vừa tốt có cái bảo bối, hay là có thể phát huy được tác dụng. Thần thân nói xong, tin giơ tay lên. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, một khối to như nắm tay, đỏ như máu đặc thù tinh thể liền đã sôi nổi lòng bàn tay. Cái này là vật gì? Làm sao ta cảm thấy lấy có cỗ tử sát khí? Đàm Nhã mi đầu thầm vặn, nhìn về phía thần thân trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ ngờ vực, ngươi xác định thứ này hữu dụng. Không thử một chút nhìn làm sao biết, lại nói, cái đồ chơi này đối với huyền thú giá trị, nhưng so sánh tôn giai hạ phẩm huyền tinh càng thêm đắt đỏ. Thần thân mí mắt khẽ đảo, Cao Vô Tư phụng hiến, ngươi không những không lĩnh tình, còn tại cái kia mù nghi đoán, có ý tứ sao? Tốt a, ta thừa nhận ta là nóng vội chút. Đàm Nhã hít sâu một hơi, tiếp theo bỗng nhiên đóng lại hai mắt, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi. Cái này còn tạm được. Thần thân bĩu môi, bước nhanh hướng về phía trước, làm hắn đem cái viên kia tôn giai nhất tinh âm minh hồn tinh phóng tới thiên xương cự tàm trước mồm thời điểm, cái kia béo múp míp quái vật khổng lồ đột nhiên toàn thân run lên, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, dướn cổ lên hé miệng, phát ra một trận sột sột soạt soạt vang động. Chỉ nghe ngao ô một tiếng, tầm bảo bối dưới tình thế cấp bách, mà ngay cả cùng thần thân đưa qua cánh tay cùng một chỗ chứa vào bên trong miệng. Còn tốt trong miệng nó đều là mềm răng, lúc này lại minh bạch này nhân loại đối với mình rất hữu nghị, vẫn chưa phát lực. Thần thân chỉ cảm thấy đến một trận trắng nõn nà xúc cảm, gấp bận bịu rút tay ra ngoài vẫy vẫy ách, nhìn không ra người cái này béo bạch côn trùng đều hấp hối, khẩu vị đến không tệ. Hô, lời ấy mới ra, thần thân chợt thấy một cỗ sát khí đánh tới, là Đàm Nhã. Thiếu niên vội vàng buông buông tay, ta liền tùy tiện nói chuyện ngươi không đến mức a. Đến, ta không nói còn không được sao? Hồng hộc xoẹt xoẹt, ngắn ngủi mấy hơi về sau, thiên xương cự tàm đột nhiên giãy giụa thân thể, hướng về thần thân chỗ bỏ qua tới. Nàng nguyên bản co do đi đứng, giờ phút này lại cũng mạnh mẽ đạp đất. A, tầm bảo bối ngươi tốt, chiến sủng cùng mình thần hồn tương liên, thiên xương cự tàm bỗng nhiên khôi phục trạng thái, tự nhiên không có né qua Đàm Nhã cảm giác. Chỉ gặp thiếu nữ này bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt quá tốt. Hưng phấn sau đó, nữ tử này một mặt mê hoặc, a, ngươi làm gì tổng đuổi theo thần thân không thả. Nghe vậy, thần thân lại là khóe miệng giật một cái, cười khổ nói, ha ha, ta liền nói cái này mập trắng côn trùng khẩu vị rất tốt. Nó là ngại một khỏa không đủ, còn muốn hỏi lại ta muốn một khỏa lạc. Tốt cho ngươi, ngao ô, lần này. Thiên xương cự tàm thân thể khổng lồ run run về sau, dị tượng đột sinh. TTT, 3.000 tờ trắng theo trong miệng nó phun ra, bao khỏa toàn thân. Đàm Nhã đem tình cảnh này thu hết vào mắt, một mặt thật không thể tin, đây là Thiên tầm hóa bướm, chương 1921, Thiên xương vọng nguyệt Nga. Một cái nháy mắt, thiên xương cự tàm liền đã hoàn thành nhà tơ, tiếp theo đưa nó cái kia mập túi túi thân thể, cất vào trắng noãn như tuyết kén xác bên trong. Suy suy, suy suy suy, nhộng mặt ngoài. Từng trận hùng hồn linh uẩn chi năng phập phồng, như sóng giống như sóng. Lần này cảnh tượng, không sai, tầm bảo bối nhất định là tại thuế biến hóa bướm. Đàm Nhã khẽ nói thì thào, nhớ ngày đó, ta cho tầm bảo bối lượng lớn thánh trì chi thủy lúc, nó đều chưa từng ngưng kén thuế biến. Nhưng tại ăn hai khối tinh hồng như máu tinh thể về sau, tầm bảo bối thế mà bắt đầu kết kén thuế biến. Đón thiếu nữ kia tràn ngập kinh hỉ ánh mắt, thần thân đắc chí hiên ngang đầu, ca đã sớm nói. Cái kia hai khối tinh hồng sắc tinh thể chính là chí bảo, ước vạn kim khó cầu a. Đàm Nhã nhấp động một cái môi đỏ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại sớm đã đối thần thân tràn đầy cảm kích. Ông, đột ngột, cái kia trắng như tuyết nhộng mặt ngoài năng lượng bốn đẩy ra đến, như cuồng phong quá cảnh, thổi hai người lông tóc loạn vũ. Két, răng rắc soạt, hồng hộc xoẹt xoẹt, ngay sau đó, nhộng từng tia dạn nứt. Ngay sau đó, từng đạo màu xanh lam khói bụi theo trong cái khe lượn lờ dâng lên. Đàm Nhã vốn là đại mà có thần minh mắt, lại bị lần này cảnh tượng mang đến kinh hỉ chi tình, khuếch trương một vòng lớn nhi thật hùng hồn năng lượng. Tốt tràn đầy sinh mệnh khí tức, thần thân hai tay khoanh trước ngực trước, nhẹ nhàng nhất câu khóe miệng, ha ha, càng mạnh càng tốt. Nếu không còn thật xin lỗi ca đưa ngươi hai cái kia âm minh hồn tinh. Trước mắt, trắng như tuyết nhộng dạn nước tình thế càng bành trướng, sắc ngoài bên trong xác đều là bắt đầu chóc ra. Ước chừng 10 hơi sau đó, két răng rắc, bành, nhộng nội bộ, cái kia tầng cuối cùng kề sát thiên xương cự tàm màng nhân tế bào ầm vang vỡ nát về sau, một đạo chỉ có thường nhân chiều cao bóng người, dần dần bò người lên. Nguyên bản cái kia trắng trắng mập mập, mập ục ục thịt thì thầm to lớn tầm thân thể, bây giờ ngăn cách tầng tầng mây khói đến xem, lại co lại nhỏ rất nhiều, để Đàm Nhã cùng thần thân hiếu kỳ sau khi, cũng đều giấu trong lòng một tia lo âu. Dù sao bọn họ đều chưa từng thấy tận mắt thiên xương cự tàm thuế biến toàn bộ quá trình. Lúc này, càng không dám xác định cái này đột nhiên hình thể rút lại quỷ dị biến hóa, có thể hay không đối tầm bảo bối mang đến ác liệt ảnh hưởng. Hai người nín thở ngưng hơi thở thời khắc, màu băng lam mây khói sau lưng đạo thân ảnh kia đã triệt để bò người lên. Tiếp theo giãn ra hai cánh, đột nhiên một cái. Hô, trong lúc nhất thời, bốn phía lượn lờ lấy màu băng lam pha trộn, đều bị cái này bất chợt tới phong cương chỗ tách ra. Đập vào mi mắt là một cái nắm giữ màu sắc rực rỡ cánh bướm, bốn tay hai chân sinh vật. Nó đầu tròn trịa như bóng, đỉnh chóp duỗi ra hai đầu dài nửa xích màu sắc rực rỡ xúc giác. Hai cái đại mà lồi cho con mắt màu đen, tròn rầm rầm đông khảm tại trán nhi phía trên, cơ hồ chiếm 2/3 gương mặt, so sánh dưới, cái kia trẻ sơ sinh bàn tay kích cỡ tương đương miệng thì lộ ra phá lệ xinh đẹp. Xem toàn thể đến, nhao nhao kỳ dị sau khi, tăng thêm một vệt manh hình dáng. Đây cũng là, thiên tàm vọng nguyệt Nga, thần thân thì thào một câu, dù chưa thấy tận mắt thiên xương cự tàm quá trình lột xác, nhưng là căn cứ cự tượng tôn giả trí nhớ, hắn muốn nhận ra trước mắt cái này kỳ lạ sinh vật lại là không khó. Đang lúc này, thiên tàm vọng nguyệt Nga đi nhanh hai bước tiến lên, trước là hướng về phía Đàm Nhã khom người cúi đầu, chủ nhân. Đây là có chút thanh thúy giọng nữ, muốn đến, nó hẳn là giống cái. Sau đó, thiên tàm vọng nguyệt Nga lại chuyển hướng thần thân, vái chào đến cùng, kính chào ân công. Ha ha, miệng nói tiếng người, thần thân khẽ vuốt cằm ra hiệu, tuy nói bình thường mà nói, hoàng giai huyền thú liền có thể miệng nói tiếng người, thiên tư chắc tuyệt tông giai huyền thú còn có thể biến ảo hình người. Nhưng đối với côn trùng loại huyền thú tới nói, tông giai có thể miệng nói tiếng người cũng không nhiều, càng đừng đề cập biến ảo hình người. Trước mắt cái này thiên tàm vọng nguyệt Nga có thể cầm lấy một miệng lưu loát tiếng người, đủ để thấy thiên phú bất phàm. Tàm bảo bối, ngươi không có việc gì, nhanh để ta xem thật kỹ một chút. Đàm Nhã xoa bóp cái này đâm đâm chỗ ấy, càng xem càng là mừng rỡ, cái này, đây quả thực là kỳ tích ha. Lột xác thành thiên tàm vọng nguyệt Nga về sau, tàm bảo bối tu vi nâng cao một bước, bây giờ đã triệt để bước vào thất tinh huyền tông cảnh. Nguyên bản, Đàm Nhã đối tàm bảo bối có thể khởi tử hồi sinh sự tình, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Thì liền thần thân xuất ra âm minh hồn tinh thời điểm, nữ tử này cũng nhiều là mang theo ngựa chết mà nên ngựa sống y tâm tư, làm cho đối phương thử nhìn một chút. Ai có thể nghĩ, thiếu niên kia còn thật thành công, không chỉ có để tầm bảo bối gần như khô kiệt sinh mệnh lực rực rỡ hẳn lên, còn để nó tu vi tiến thêm một bước dài. Trên thực tế, lúc này thần thân mừng rỡ chi tình tuyệt không so Đàm Nhã yếu. Trừ may mắn chính mình thật cứu sống tầm bảo bối bên ngoài, thiếu niên này cũng triệt để kiến thức âm minh hồn tinh uy năng. Tâm lý không khỏi tính toán, a ha ha ha ha, hai cái tồn dài nhất tinh âm minh hồn tinh, đại bộ phận năng lượng cũng đều dùng để bổ sung tầm bảo bối hồn phách chi lực. Nhưng dù cho như thế, thiên xương cự tàm lột xác thành thiên xương vọng nguyệt Nga về sau, tu vi cũng cất cao trọn vẹn một cái tinh cấp. Nếu như ta đem còn lại âm minh hồn tinh phân tại tiểu bạch, xích thố bọn họ, hiệu quả tuyệt đối so với đem âm minh hồn tinh công hiệu, nửa y nửa dùng tầm bảo bối càng thêm nhô lên. Tính toán thời gian. Tiểu bạch bọn họ mở ra trưởng thành gia tốc đến bây giờ, cũng nhanh kết thúc. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, bây giờ, khoảng cách thiên su cầm đất tranh bá thi đấu còn có 10 tháng. Cần phải còn đầy đủ lại cho tiểu bạch, xích thố bọn họ dùng một lần trưởng thành gia tốc hiệu quả. Lại về sau, liền có thể đem âm minh hồn tinh hết thảy phân phát đi xuống, để chúng nó tu vi nâng cao một bước. Đến mức trưởng lão trong môn phái cùng các đệ tử, cũng làm mang đến thải thiên vân địa, tiến hành sau cùng xông vào. Vừa nghĩ tới sắp đến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thần thân liền cảm thấy lấy sau lưng phảng phất có một đôi tay, thời thời khắc khắc đẩy hắn tiến lên, chính là một khắc cũng không muốn trì hoãn, việc này đã. Đàm Nhã, ngươi còn muốn đối với bản tọa tránh mà không thấy sao? Đón thiếu niên trêu tức ánh mắt, Đàm Nhã khuôn mặt ửng đỏ, ta mới không có tránh ngươi đây. Vậy thì tốt, Thanh Vân trước đại điện gặp. Không bao lâu, Thanh Vân điện ngoài cửa chính rộng rãi đường sớm đã là người người nhốn nháo. Hoa trưởng giáo chí tôn coi là thật là đại thủ bút, không ngờ muốn mở ra một lần thánh cảnh. Không phải sao, mấy năm trước lần kia thánh cảnh hành trình, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Rất nhiều công pháp, huyền kỹ, lượng lớn linh thạch hỗ trợ, lại thêm thánh cảnh bên trong cùng loại với, thời gian tĩnh chảy, đặc hiệu, đủ để cho chúng ta tu giả điên cuồng. Bất quá lần này, chúng ta tại thánh cảnh bên trong có khả năng đạt được linh thạch, huyền kỹ, liền đều là bằng công mà truyền thụ. Ha ha ha. May mà ta mấy năm qua này không chỉ có tại huyền khí tu vi phía trên chưa bao giờ lười biếng, đối tông môn phái phát hạ đến nhiệm vụ, cũng đều cẩn trọng hoàn thành. Mấy năm này trưởng giáo chí tôn cùng một đám thái thượng trưởng lão đều bận rộn bế quan thanh tu, xác thực có một ít đệ tử, các trưởng lão trở nên lười nhác lười biếng lên. Đúng vậy a, có thể ai có thể nghĩ tới, trưởng giáo chí tôn nhanh như vậy liền có thể lại mở thánh cảnh. Trước đây tự cho là thông minh, trộm gian dùng mánh lưới đám ra hỏa, hiện đang sợ là hối hận phát điên đi. Chương 1922, lại mở thánh cảnh. Một ngày này giữa trưa, trải qua một lần Thanh Vân Tông đại thanh tẩy về sau, vốn là hoang vắng Thanh Vân Thành bên trong, trở nên càng thêm điều hưu. Đệ tử trong tông, các trưởng lão, bây giờ lần nữa tiến vào cái gọi là tuyệt mật thánh cảnh bên trong, đỉnh đầu màu thiên, chân đạp vân địa. Lần này, thần thân vung tay lên, mênh mông 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đầu nhập lược, lại thêm tuyệt đại đa số đệ tử, các trưởng lão cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến một dạng rất nhiều địa giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, làm cho tất cả mọi người đều trừng thẳng mắt. Lần trước mở ra tuyệt mật thánh cảnh thời điểm, bổn tọa liền đã nói rõ, lần đầu mở ra hết thảy phí dụng, đều từ ta cái này trưởng giáo chí tôn một mình gánh chịu. Về sau, cũng chỉ có trong tông môn có trọng đại biểu hiện lập công, hoặc là kiếm lời đầy đủ tương ứng hạn mức tông môn điểm cống hiến, mới có thể đổi lấy tiến vào tuyệt mật thánh cảnh tu luyện tư cách. Thần thân hùng hồn thanh âm đàm thoại cùng một chỗ, nhất thời đem tất cả mọi người chú ý lực hết thảy hấp dẫn mà đến, không sai thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sắp đến, bổn tọa đông mượn tây thảo, mới lại tiếp cận cái này mấy tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Đến mức cái này vô số linh giai, thậm chí địa giai bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, bổn tọa càng là thiếu lão đại nhân tình, thậm chí suýt nữa mất mạng. Hắn chỗ lấy nói như vậy, cũng không phải là thối khoe khoang trang bức, mà chính là muốn để trưởng lão trong môn phái, các đệ tử biết những thứ này đồ tốt có thể kiếm không dễ. Nghe đến nơi này, Thành Phong Dương rất là tán thưởng, trưởng giáo chí tôn cao thượng, chúng ta chăm chết cũng khó báo vạn nhất. Thần thân chậm rãi gật gật đầu, những linh thạch này cũng tốt, huyền kỹ công pháp cũng được, ta sớm tối có một ngày phải trả tại người khác. Mà các ngươi, muốn lấy dụng công pháp, huyền kỹ, thậm chí bao gồm linh thạch, trừ mỗi người thân phận đối ứng cơ bản số tiền bên ngoài, đều phải dùng chính mình trong tông môn điểm cống hiến đếm đổi. Những thứ này điểm cống hiến đếm, liền là các ngươi thiếu bổn tọa. Hy vọng thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, có thể một lần thường thanh. Nếu có người đến tông môn đại lực vun trồng, lại chậm chạp không cách nào bổ đủ điểm cống hiến đếm, nhẹ thì chặt đứt một tay, đá ra tông môn vĩnh viễn không bao giờ chịu quay, nặng thì phế bỏ một thân huyền công, đuổi ra khỏi cửa. Một lời đã nói ra, từ thái thượng trưởng lão, xuống đến đệ tử hạch tâm, đều là thần sắc một mục. Thần thân đây là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, tiến vào tuyệt mật thánh cảnh tu luyện, xem như bổn tọa đối với các ngươi ca ngợi. Nhưng nếu như có người muốn nằm tại trước đây công lao bộ phía trên đục nước béo cò, không biết tiến thủ, không vì tông môn xuất lực, vậy hắn cũng sẽ không khoan dung. Đánh quả mọi người một phen về sau, thần thân lại nói, công pháp, huyền kỹ, bổn tọa đều đã tuân theo mỗi người các ngươi huyền năng thuộc tính cùng tu vi, định thời gian định lượng cho. Đổi lấy linh thạch, công pháp, huyền kỹ các loại cần thiết điểm cống hiến tông môn đếm, tự sẽ ghi lại trong danh sách, chờ các ngươi ngày sau đến thường. Các loại đệ tử tầm thường, các trưởng lão tu luyện đại kế đi vào quỹ đạo về sau, thần thân lại đem trong tông cao tầng tề tụ một đường. Có thể bị thần thân chỉ đến tên, hoặc là cũng là các đường đại trưởng lão, tỉ như đan đường đại trưởng lão Ngụy Xúc, phù đường đại trưởng lão Vương Vĩ. Hoặc là cũng là Thanh Phong Dương, dư vạn tông các loại ít có mấy vị thái thượng trưởng lão. Trong này thân phận thấp nhất, cũng là một đám nửa bước huyền tông cảnh chân truyền đệ tử. Tất cả bị thần thân khác tụ một góc đệ tử, các trưởng lão chung vào một chỗ, cũng mới miễn cưỡng 50 số lượng, trong này còn bao gồm có đi theo Linh Nhi Tước Đế cùng 12 Tước Hoàng. Hiện tại Thanh Vân Tông, nếu chỉ là nhìn chằm chằm địa giai tông môn chi vị, ngược lại thật sự là xứng đáng một cái mạnh chữ. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều a, thần thân trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là hắn đem một đám cao tầng tề tụ nguyên nhân. Trước đó thần thân đi hướng cực hàn chi địa, trải qua vạn thú thung lũng trận chiến kia về sau, liền càng phát giác Thanh Vân Tông quá mức nhỏ yếu. Riêng là trong tông cao đoan cùng tối cao cấp chiến lực, như cùng cực hàn thiên tông so sánh, vậy đơn giản yếu bảo. Người cực hàn thiên tông một cái chiến đường đại trưởng lão, chính là bát tinh huyền tông tu vi, tùy tiện một hô bằng gọi hiếu, liền có thể đưa tới mấy trăm tên huyền tông, hơn nữa còn có hơn mấy chục cái đều là thượng phẩm huyền tông lão tổ cảnh tồn tại. Lại nhìn Thanh Vân Tông, trừ thần thân chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Linh Nhi, Tước Tâm, Đàm Nhã có cùng huyền tông lão tổ phân cao thấp thực lực. Hắn như là Ngân Tuyết Thiên Lang, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông bọn người, lại thêm 12 Tước Hoàng, cũng chỉ là huyền tông tam tinh đỉnh phong đến ngũ tinh chiến lực, căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Lúc này, nếu để Thanh Phong Dương các loại thế hệ trước Thanh Vân Tông các thái thượng trưởng lão nghe thấy thần thân tiếng lòng, chắc chắn đậu đen rau muống đối phương là người điên. Người cực hàn thiên tông thế nhưng là hàng thật giá thật thiên cấp tông môn. Hơn nữa, còn là thiên su cầm đất tranh bá thi đấu xếp hạng thứ 16 vị tồn tại. Coi như lấy nó với cùng là thiên cấp tông môn thế lực so sánh, cực hàn thiên tông cũng là lẫm liệt phía trên quái vật khổng lồ. Hiện tại, thần thân thế mà cầm mấy năm trước vẫn chỉ là linh giai tông môn Thanh Vân Tông, cùng trời trụ cột bảng người thứ 16 cự bá so sánh, không phải điên lại là cái gì. Bản tôn triệu các ngươi đến đây, chính là vì truyền thụ cho các ngươi mới huyền kỹ. Thần thân đi thẳng vào vấn đề, trải qua mấy năm lắng đọng, trong tông mới cao tầng lòng trung thành từ không cần phải nói, lần trước mở ra thánh cảnh bọn họ tu tập huyền kỹ, cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, trên thực lực cũng phần lớn tiến thêm một bậc. Hiện tại, thần thân lại đem chính mình dung hợp từng cường hóa địa giai, thậm chí thiên giai huyền kỹ dốc túi lấy dậy. dù sao dung hợp cường hóa sau ký chủ chuyên trúc huyền kỹ, trao tặng người khác về sau, phẩm cấp sẽ tự động giảm xuống. Thiên giai hàng 2 cấp, địa giai xuống 1 cấp, theo phẩm cấp cắt giảm, kỹ năng tiêu hao cũng sẽ cùng theo giảm bớt, là trước mắt những thứ này kém cỏi nhất cũng đạt tới nửa bước huyền tông cảnh trưởng lão, các đệ tử có khả năng khống chế. Truyền thụ hết huyền kỹ về sau, thần thân lại lấy ra rất nhiều huyền binh. Đây đều là hắn tại vạn thú thung lũng một trận chiến bên trong thu hoạch, phân phát hoàn tất về sau, Thanh Vân Tông cao tầng đã nhân thủ một kiện địa giai huyền binh. Cầm đầu mấy tên thái thượng trưởng lão, cùng các đường đường chủ sử dụng chi binh, càng đạt đến địa giai trung phẩm tầng thứ. Tốt, huyền kỹ, huyền binh, bổn tọa chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Thần thân khoát khoát tay, đến mức công pháp, cũng chỉ có dựa vào chính các ngươi đi luyện. Đa tạ trưởng giáo chí tôn khẳng khái thụ pháp, chúng ta tất quên mình phục vụ lấy báo. Được, tất cả đi xuống đi. Há, Linh Nhi ngươi lưu một chút. Đám người rút đi đi về sau, thần thân lại cho thị nữ này ngoài định mức mở ra tiểu táo, đem bộ kia được từ âm minh quỷ bảo vương tọa bên trong huyết hoàng âm lộ kinh tặng chi. Đây chính là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, hơn nữa còn là đem công pháp cùng huyền kỹ hợp hai làm một đặc thù công thể. Lại thêm nó đối với huyết mạch chi lực đặc biệt dẫn đạo chi pháp, để huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất Linh Nhi tu tập, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Cảm ơn thiếu gia, mừng rỡ sau đó, thiếu nữ này tràn ngập hạnh phúc đôi mắt sáng chuyển một cái. Hỏi, đối thiếu gia, tước tâm tỷ tỷ thể nội, đồng dạng có thánh cầm loại huyết mạch chi lực. Linh Nhi có thể cùng nàng cùng nhau tham tường cái này huyết hoàng âm lộ kinh sao? Chương 1923, Long chập hổ phục. Đón Miêu Linh cái kia tràn đầy chờ mong, lại có chút tiểu lo lắng không yên ánh mắt, thần thân không khỏi mỉm cười, ha ha, huyết hoàng âm lộ kinh đã về ngươi tất cả, ngươi nói tính toán. Quá tốt đa tạ thiếu gia, thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, muốn tạ liền nên có thành ý. Quang trên miệng nói một chút làm sao đầy đủ. A, Linh Nhi một câu hoảng sợ ngượng ngập âm thanh vừa vang lên, chậm chậm chợt hiện cảnh xuân, đã khiến Mầu Thiên kiều phấn, Vân Địa mềm mật. Ngay tại thời khắc mấu chốt, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên một trận ồn ào. Oa ca ca ca ca, bản hổ thần xuất quan, cái này là tiểu bạch đang gầm thét, hy ruột ruột xích thố tại Tê Minh, hổ thần lão cao uy vũ, bất quá tiểu đệ ta tiến bộ cũng rất lớn u, Hàn Thiên hổ dương dương đắc ý. Bất chợt tới, đột phá, bạo viên leng keng một câu, thì liền hám địa lôi Ngưu A Sơn, thâm uyên hoa độc mãng A Hoa, cùng liên mục long lân báo A Phong, cũng lần lượt xuất quan, ngao ngao gọi bậy một trận, phát tiết giờ phút này hưng phấn tâm cảnh. Bọn họ cái này một trận gào thét, để thần thân thật vất vả tạo nên không khí, nhất thời bị phá hư cái không còn một mảnh. Thiếu gia, a, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, rất nhanh. Thần thân kiên chỉ nói một câu, nhấc lên quần liền chạy. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một chỗ trống trải chi địa, tin tay khẽ vẫy. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tiểu bạch, xích thố các loại tất cả đều bị hắn triệu hoán mà ra. Hy ruột ruột lão đại, ngươi biểu lộ làm sao như thế? Cổ quái, xích thố méo mó đầu, không rõ ràng cho lắm, nói, ai khi dễ ngươi, bản hổ thần dạy hắn làm người. Tiểu bạch vênh vang đắc ý, hắn chư thú cũng theo lòng đầy căm phẫn lên, thật tình không biết, đánh gãy thần thân chuyện tốt. Chọc hắn không vui, chính bọn hắn. Chỉ gặp thiếu niên kia ngoài cười nhưng trong không cười khẽ động hai xuống khóe miệng, ha ha, không tệ không tệ, đoàn người tu vi đều có chỗ tinh tiến. Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, bây giờ đều đã bước vào tứ tinh huyền tông cảnh, bạo viên mạnh nhất, đạt tới tứ tinh thú tông đỉnh phong. A Hoa, A Sơn, A Phong, cũng đều nhao nhao tấn cấp nhị tinh thú tông. Nhưng là, còn chưa đủ A, chiến sùng tỏa kỵ nhóm hai mặt nhìn nhau. Thần thân nhưng lại không giải thích, tâm niệm nhất động. Đinh, chiến sùng không gian, tỏa kỵ không gian gia tốc thời gian chụp công hiệu tức sắc mở ra. Tại không gian bên trong thời gian một năm, tương đương với ngoại giới 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm trưởng thành độ. Đinh, gia tốc thời gian chụp tỷ lệ cùng hiện thực chênh lệch thời gian cách càng lớn, cần thiết linh thạch thì càng nhiều. Mời ký chủ thiết lập thời hạn khu ở giữa. Đặc biệt nhắc nhở, huyền thú thọ nguyên có hạn, mời cẩn thận thiết trí, để tránh chiến sùng tỏa kỵ hao hết thọ nguyên mà chết. Thần thân híp mắt so đo một phen về sau, trong lòng vô cùng quyết tâm, quyết định, cứ làm như vậy. Đinh, thiết trí hoàn thành, gia tốc thời gian trục vận hành tổng cần 2,5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, ông, tiếp theo sát, tiểu bạch, xích thố các loại đột nhiên một tràng thốt lên, a, lão đại ngươi lại tới, làm sao không trước cùng bản hổ thần thương lượng một chút? Ta vốn còn kế hoạch muốn ăn no nê đâu, mạnh hơn sao? Tốt, tới đi, tốc độ ánh sáng về sau, rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ lại tại không gian của mình bên trong lâm vào cùng loại với ngủ say trạng thái. chỉ chờ chúng nó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ vượt qua ngàn năm thời gian, theo trước mắt nhi đồng kỳ đi vào thiếu niên kỳ. Không hề nghi ngờ là, theo tuổi tác tăng trưởng, những thứ này huyền thú tự thân tu vi, cũng đem đạt thành một cái chất bay vọt. Hô, lần trước dùng xong 500 triệu cân, lần này càng là trọn vẹn bỏ thêm gấp 5 lần. Chờ chúng nó tỉnh lại lần nữa thời điểm, ta liền đem âm minh hồn tinh cho chi, hay là lại có thể thêm ra 2-3 cái huyền tông lão tổ cấp tồn tại. Chợt, thần thân khẽ hát, một đường phi nhanh hồi linh nhi chỗ. Để giai nhân chờ trực thế nhưng là sai lầm, chỉ là, làm hắn lại lần nữa trông thấy miêu linh thời điểm, thiếu nữ này đỉnh lấy trương chân trơn bóng kiểu nhan, bên cạnh lại nhiều một bóng người xinh đẹp. Tước tâm, thần thân nhướng mày, ngươi làm sao tại cái này? Chỉ gặp cái kia dung mạo cùng tư thái đều có thể xưng hoàn mỹ, càng hàm ẩn một cỗ khí khái hào hùng nữ tử hơi hơi thiếu hạ thấp người, mới vừa nghe người tước thần điện phía dưới nói, ta cảm giác sâu sắc các hạ ý đẹp, ở đây cảm ơn. Ách, không cần khách khí, ngươi có thể đi. Đi, vậy sao được, tước tâm kiên quyết lay động đầu, ta linh tước nhất tộc thân phụ trừng phạt nặng, vô luận ở nơi nào, đều phải thời khắc hộ vệ tước thần điện dưới. Đã có hạnh cùng tước thần điện phía dưới tổng tu huyền công, cái này cận vệ sự tình, ta không thể đổ cho người khác. Không phải đâu, thần thân lòng tràn đầy phiền muộn. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên bắt được tước tâm xoay người, cùng linh nhi kề đầu gối mà ngồi lúc, khóe miệng trong lúc lơ đãng tạo nên nụ cười quỷ quyệt. Nhìn lại một chút linh nhi cái kia buồn cười thần sắc, thần thân toàn minh bạch, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này tước cô nàng tuyệt bức là cố ý. Ngươi chờ, đem ta bức gấp sớm tối liền ngươi một khối thu lại. Thiếu niên hất lên phất tay áo, bóng người dần dần phai nhạt ra khỏi thải thiên vân địa. Đến đón lấy một tháng, thần thân đi trước chuyến phong lôi tông. Nói cho đúng, là phân liệt về sau, từ thiên sát đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn tiểu phong lôi tông. Đây là, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, tàn giao hóa long đại pháp. Thiên sát bưng lấy mới vừa từ thần thân trong tay tiếp nhận cái kia cái cự đại du học về xác, một mặt kích động. Không tệ, ngươi có thể thi triển 9 tầng long văn cánh tay. Chắc hẳn thể nội cũng có chút hứa long tộc chí dương huyết mạch ha. Thần thân mỉm cười, cái này tàn giao hóa long đại pháp cực kỳ kỳ lạ, tu luyện về sau, có thể mức độ lớn nhất kích phát chí dương long huyết chi uy, để tiến cảnh tu vi làm ít công to. Không nói đến thần thân được từ âm minh quỷ bảo nội công pháp, huyền kỹ không cách nào nuốt luyện. Coi như có thể nuốt, hắn vốn là đã đạt 100% độ tinh khiết hỗn độn long thể, học tàn giao hóa long đại pháp cũng chỉ có thể thêm ra chút kinh nghiệm đến. Kém xa đưa nó tặng cho thiên sát đến lợi ích thực tế. Cái này, ta, ngóa, ngươi sẽ không cần đến cái hai mắt đẫm lệ a. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Mặt khác, ta còn có cái bí mật muốn cáo cùng ngươi biết rõ. Bí mật, tự nhiên là liên quan tới thánh cảnh. Chỉ bất quá thần thân đối mặt thiên sát, đổi một loại khác lý do thoái thác. Hắn dự định để thiên sát mang theo hắn thân tín nhóm, cũng tại thải thiên vân địa bên trong bế quan. Dù sao cái này tiểu thế giới hoàn toàn nghe theo thần thân chi phối. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể đem Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử, cùng thiên sát mang vào người cách biệt, không liên quan tới nhau. Vì thế nhiều móc mấy trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, so với thần thân cùng thiên sát tình ý đến, căn bản không đáng nhắc đến. Về sau, thần thân lại đi chuyến Kim Cương Tông, đem cái kia bộ điêu khắc tại thiên sát thủy tinh phía trên địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp Đại Kim Cương Quyết, tặng cho Dương Trạch. Lại để cho hắn triệu tập thân tín, cùng nhau vào thánh cảnh bế quan. Lại về sau, thần thân đương nhiên sẽ không quên xa ở thế tục giới bản thân. Hắn dứt khoát đợi tại Thiên Kỳ Bảo Các trong mật thất, cùng ra ra, nhị thúc bọn người cùng nhau tiến vào Thải Thiên Vân Địa, khổ tu Đại Vũ Xâm La Ấn. Khoảng cách Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời gian càng ngày càng gần, trong tu giới, rất nhiều có thực lực tông môn liền nhau nhau dung chuyển. Chỉ có thần thân chỗ thống ngự Thanh Vân Tông, tại người ngoài xem ra vẫn như cũ là một bộ âm u đầy tử khí dạng. Lại không biết, Thanh Vân Tông lúc này có chút điệu thấp long chập hổ phục. Chỉ vì ngày sau có thể xông lên cửu tiêu. Chương 1924, đồ tốt, thần thân đã không nhớ ra được mình tại cái này thải thiên vân địa bên trong, đến tột cùng thi triển bao nhiêu lần phân ấn. Hắn cũng coi như không rõ thừa dịp kỹ năng làm lạnh thời điểm, từ tự luyện chế thôn tính phục nhiều ít mai hồi phục huyền khí địa giai đan dược. Thì đến bây giờ, cuối cùng là công phu không phụ lòng người. Đinh, âm dương xâm la, kim ngọc dày đặc, la Phật sát xâm la ba phần ấn, đều là đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, ba phần ấn viên mãn, để thiên giai hạ phẩm huyền kỹ Đại Vũ Xâm La Ấn đạt đến đại thành chi cảnh. Cái kia kỹ năng viên mãn cảnh đạt thành chi pháp như cũ không biết, mời ký chủ tự động tìm tòi. Nghe nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân thoải mái cười to ba tiếng, ha ha ha, tổng ấn chi cảnh, rốt cục đại thành. Cũng là cái này viên mãn cảnh đạt thành điều kiện có chút hố cha a, thế mà để ta tự động tìm tòi. Tính toán, kỹ năng cảnh giới sau khi tăng lên, thời gian hồi chiêu về không, vừa vặn thử một lần cái này huyền kỹ uy năng. Thần thân nghĩ đến thì làm, song trưởng giơ cao nâng chống trời, đại vũ xâm la ấn ba ấn đều xuất hiện, hủy diệt vạn thế tiên ma. Ông, con, chỉ ấn liền động ở giữa, một cái to lớn giết chữ lôi ảnh chạy như bay mà ra. Trong khoảnh khắc, liền đem thiếu niên hướng trên đỉnh đầu cầu vồng bầu trời, nổ không quá mức nhan sắc. Oanh suy suy suy suy, tên vở kịch nhìn lại, một cái to lớn giết hình ấn ký ngừng rơi vào hư không, thật lâu chưa tán. Ta đi, châu cái xiên a, nhất dương chỉ đại thành thời điểm, ta đã từng thử oanh ra nhất kích. Cùng là thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, đại vũ xâm la ấn đối cái này màu thiên phá xấu hiệu quả tựa hồ càng bá đạo hơn. Thần thân một chút suy nghĩ, tâm lý liền nắm chắc ừm. Nhất dương chỉ ưu thế, ở chỗ thẳng tiến không lùi xuyên thủng chi lực, đơn thể công kích hiệu quả cũng không yếu tại đại vũ xâm la ấn. Mà cái sau ưu thế, trừ so sánh đại sát thương phạm vi bao trùm bên ngoài, chủ yếu hơn là thể hiện tại cái kia một cỗ giấu giếm bên trong huyền trận tiêu diệt chi năng. Bất ngờ không đề phòng, sợ là để nửa bước huyền tôn cấp nhân vật ăn ta nhất ấn, đều không chết cũng bị thương. Hiển nhiên, thần thân đối mấy tháng này đến nay bế quan hiệu quả, cực kỳ hài lòng. Lão đại, ngươi tốt không có a, ta nhanh nhàm chán chết khô. Thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên truyền đến thiên chủng thần khô có chút u oán thanh âm đàm thoại, tiếp qua ba ngày, ngươi đã tại thải thiên vân địa bên trong chờ đủ năm tháng. Ngài không phải nói, năm tháng sau vô luận như thế nào đều muốn xuất quan sao? Thần thân vỗ ót một cái, đã qua năm tháng, thật nhanh, từ khi không gian bí chìa tấn thăng đến địa cảnh về sau, tại thải thiên vân địa bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được tại bên ngoài khổ tu 50 thời gian hiệu quả. Hắn ở chỗ này bế quan 5 tháng, giống như là tại bên ngoài khổ luyện chí ít 20 năm. 20 năm, mới đưa đại vũ xâm la ấn luyện đến đại thành, hơn nữa còn là tại có hệ thống chi lực tương trợ, chỉ cần khổ luyện hai đại phân ấn tình huống dưới. Nếu là đổi thành hắn ngang nhau huyền tu thiên phú tu giả, muốn đem nào đó một dạng thiên giai hạ phẩm huyền kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, nói ít cũng muốn mấy trăm năm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ tu luyện cũng là bản đơn lẻ. Nếu vì bản mẫu, mấy trăm năm nghiên cứu đều chưa hẳn có thể nhập môn, chớ nói chi là cảnh giới đại thành. Biết, ca trước ngủ một giấc, hai ngày sau lại kêu ta. Tốt a, lạnh lùng bất đắc dĩ bĩu môi. Cho dù là tại thải thiên vân địa bên trong, năm tháng không ngủ không nghỉ cũng thật là mệt mỏi, cái kia nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thần thân duỗi người một cái, bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem ra ra, nhị thúc bọn họ thả đi nơi đây. Không bao lâu, thiên kỳ bảo các bản bộ, các chủ trong đại điện. Thần thân là lần thứ hai nhìn thấy đổi mới trọng kiến sau thiên kỳ bảo các, quả nhiên là to lớn hùng vĩ, tráng lệ. Chỉ là hắn vị các chủ này một người sử dụng tư đường chi quy mô, thì không thể so với đại hạ vương Triệu Văn võ bá quan vào triều chính thương điện kém bao nhiêu. Đây hết thảy, cũng đều được quy công cho thần thân năm đó bố trí. Từ khi cùng Thanh Vân Tông đạt thành chặt chẽ hợp tác về sau, thiên kỳ bảo các tại đại hạ quốc bốn phía, thậm chí cả toàn bộ thế tục giới, đều được xưng tụng là đầu chữ hiệu buôn. Bây giờ, đại hạ quốc địa vị cũng tận lộ ra siêu nhiên, tuy nhiên điệu thấp, cũng đã thần không biết quỷ không hay áp đảo hắn mấy cái đại đế quốc phía trên. Ngươi nhanh như vậy liền muốn hồi Thanh Vân Tông, ta đều còn không hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Thần khiếu hải cười nói, lần này bế quan, để nhị thúc thần khiếu hải tu vi nhảy lên trở thành cửu tinh huyền hoàng. Tại cái này thế tục giới, bỏ qua một bên tử vi thượng quốc không đề cập tới, hắn một người tu vi đều đủ để ngạo thế sáu đại đế quốc. Chỉ tiếc, nhị thúc thần khiếu hải huyền tu thiên phú cuối cùng có hạn. Cho dù thần thân cho hắn cao cấp hơn cùng thuộc tính công pháp, lại thêm rất nhiều thượng phẩm linh thạch, thần khiếu hải tại thải thiên vân địa bên trong bế quan 20 năm về sau, tu vi cũng chỉ là dài hai cái tinh cấp. Bất quá lấy hắn bây giờ thọ mệnh đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành huyền tông đã là ván đã đóng thuyền. Một bên, thần lão gia tử thưởng đối phương một cái đại bạch nhãn, còn chiêu đãi, nhìn đem ngươi châu. Đừng quên, tôn nhi ta mới là cái này thiên kỳ bảo các chủ, ngươi, là bộ. So với nhị thúc thần khiếu hải, lão gia tử thần tàng phong không thể nghi ngờ mạnh hơn một bậc, bây giờ đã là hàng thật giá thật nửa bước huyền tông. Chỉ cần lại lắng đọng một chút thời gian, hay là liền có thể trùng kích thiên phạt lôi kiếp, lập tức thành tông. Phốc, phụ thân có ngài như vậy phải không? Thần thân là ngài tôn nhi không sai. Có thể ta vẫn là ngài con ruột đâu. Thần khiếu hải cười khổ lắc đầu. Ha ha, ai bảo ta bảo bối này cháu trai so nhi tử có bản lĩnh đâu. Không phục không được a. Thần tàng phong một mặt hài lòng vuốt vuốt râu dài, hồng quang đầy mặt. Trừ hai người này, trước đây bị thần thân đề bạt nhổ vì đông tây nam bắc tứ phương các chủ giáp ngọ, ất lỗ, bính xương, đinh thanh, bây giờ cũng đều đạt tới thất tinh huyền hoàng cảnh, hàng thật giá thật thượng phẩm huyền hoàng. Thì liền tài vụ tổng quản thần tứ, tuổi còn trẻ, nhưng cũng thành lục tinh huyền hoàng đỉnh phong, so trong gia tộc tất cả trưởng lão tu vi còn mạnh hơn một bậc. Hàn huyên sau một lúc, thần thân liền muốn ly khai, đã thấy nhị thúc thần thần bí bí lấy ra một cái không gian huyền giới, kín đáo đưa cho đối phương, cái kia, trong này có thể là đồ tốt, là ngươi đặc biệt điểm danh chúng ta thiên kỳ bảo các muốn lưu ý. Hắc hắc, thu lại giá cả không đáng giá nhắc tới, không quá phận lượng cũng rất đủ nha. Muốn không phải ngươi lần trước cho ta mấy mai thất tinh huyền giới, ta đều đựng không trở lại. Ồ, thần thân có chút hăng hái nhỏ máu nhập hồn, làm hắn trông thấy không gian huyền giới bên trong bảo bối về sau, nhất thời trước mắt đại lượng, oa cái tắc, cỗ kiệu. Toàn thân đều do tạo hóa thần thạch chế tạo thành cỗ kiệu. Không tệ, thế nào, trọng lượng 10 phần A. Nhìn thấy thần thân một mặt kinh hỉ thần sắc, nhị thúc thần khiếu hải rất có loại dương mi thổ khí cảm giác. Hắn vẫn không quên hướng một bên thần lão gia tử nháy nháy mắt, hắc hắc, ngươi nhi tử ta tại cái này thiên kỳ bảo các phó các chủ vị trí bên trên đợi, cũng không phải bất tài. Chương 1925, vạn sự sẵn sàng. Xác thực trọng lượng 10 phần, quá tuyệt. Thần thân mắt nháng lửa tán thưởng sau khi, trong lòng cũng không nhịn được nghi hoặc, theo lý thuyết, tạo hóa thần thạch vô cùng cứng rắn, càng là thủy hỏa bất xâm, vạn độc khó mục nát. Có thể ta trước đây lại tại Cực Hàn Thiên Tông bên ngoài trong tiểu điếm, lại tìm gặp một cái từ tạo hóa thần thạch làm ra xích đu. Hiện tại, lại là cái dùng tạo hóa thần thạch tạo ra cố kiệu. Cái này kiệu toa nổi lên điêu đều cực kỳ tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ. Đến tột cùng đến mạnh đến loại nào tình trạng người, mới có thể đem tạo hóa thần thạch như thế tạo hình. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tán thưởng về tán thưởng, nhưng bất kể như thế nào, cái này nhất tôn kiệu liễn đối thần thân mà nói, đều là một đại thu hoạch. Bái biệt ra ra cùng nhị thúc về sau, thần thân lên đường, chạy tới tu giới. Vượt qua hoành ở thế tục giới cùng tu giới ở giữa tề thiên sơn mạch, là vô số thế tục giới tu giả dốc cả một đời, đều khó mà đạt thành chí nguyện. Có thể đối với hiện tại thần thân mà nói, vượt qua tề thiên sơn mạch tựa như là vượt qua một đầu khe nước giống như thư giãn thích ý. Lúc này, hắn chính chậm chậm hạ xuống tề thiên sơn mạch một chỗ nào đó. Đỉnh núi chỗ, cái kia thời thời khắc khắc thổi qua, đủ để thiết kim đoạn ngọc phong bạo chi nhận, cắt chém đến thần thân trên thân, lại dường như hóa thành ngón tay mềm, không đau không ngứa. Hắn thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí đều không cần tế phát, chỉ bằng vào nhục thân cường độ, liền đủ để ứng đối cái kia ngàn vạn phong nhận. Quy lão, quy tôn đây, thần thân hô nhiều lần, cuối cùng không người trả lời. Hắn không khỏi lắc đầu, xem ra, thật phải chờ tới 10 năm một lần vạn lôi chấn hưng núi kỳ bạo phát, mới có thể cứu đi tiểu quy tôn. Bây giờ khoảng cách vạn lôi chấn hưng núi kỳ, còn có một năm lâu dài. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lại tại 4 tháng sau thì sắp mở ra. À, vậy ta cũng chỉ có thể các loại thi đấu kết thúc, lại đến thực hiện lúc trước lời hứa. Khô lão đại, ngươi nói đến đây địa phương thì cho ta một cái siêu cấp giải thưởng lớn. Thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên truyền đến lạnh lùng Bội Hiển hưng phấn tiếng thúc giục. Thần thân nhếch nhếch miệng, hắc hắc, vốn còn muốn dùng tạo hóa thần thạch treo một treo lạnh lùng khẩu vị, để nó tại cứu trợ quy tôn lúc đó đợi ra khuân vác, hiện tại xem ra lại là không dùng được. Thiếu niên mãnh liệt khoát tay chặn lại, ông, linh mang chợt hiện về sau, cao đại uy mãnh thiên chủng thần khô đã được triệu hoán mà ra. Từ phía sau lưng nhìn, con hàng này tuyệt đối chống lên anh minh thần võ bốn chữ lớn, có thể ống kính hoán đổi đến trước mặt. Nó còn là một bộ manh hình dáng chân thành hình dáng, cái kia lóe sáng sáng khô lâu hốc mắt tràn ngập khẩn cầu ánh sáng, lão đại, người có phải hay không lại làm đến tạo hóa thần thạch? Nhanh nhanh nhanh, ta đều chờ không nổi khô, ca trước đó để ngươi làm ít chuyện, người tựa hồ luôn luôn có nói không hết lời oán giận a. Là không đúng đối với ta có ý kiến, thần thân cười xấu xa lấy nhíu nhíu mày, không có, tuyệt đối không có, lạnh lùng chứng chạc đàng hoàng, chủ nhân mệnh lệnh, lạnh lùng mà cảm không tuân theo. Ngẫu nhiên phàn nàn một đôi lời, hắc hắc, cái kia cũng chỉ là tính cách gây ra, tuyệt không từng đối chủ nhân ngài có nửa điểm ý kiến. Hừ, cái này còn tạm được, cũng không uổng công chủ nhân ta hao hết trăm cay nghìn đắng, trải qua trùng điệp kiếp nạn giúp ngươi làm ra cái này. Thần thân mèo khen mèo dài đuôi không đỏ mặt chút nào, giơ tay lên, liền đã đem tạo hóa thần thạch rèn đúc mà thành kiệu liễn gọi ra, bình đặt trước. Khô, lạnh lùng kích động nhảy lên thật cao, ban đầu vốn là có lớn nhỏ cỡ nắm tay khô lâu hốc mắt. Thế mà xinh xinh khuếch trương lớn gấp đôi cái này. Oa khô, nó kích động đều có chút nói năng lộn xộn, chủ nhân, ta hiện tại có thể ăn sao? A, không được chảy nước miếng, thần thân tức sạm mặt lại, có dám hay không lại khoa trương một điểm. Khô lâu cũng có thể chảy nước miếng, ta không tin, trừ phi ngươi chảy cái ta xem một chút, có thể chảy ra ta liền đem cái này kiệu liễn tặng cho ngươi. A, lạnh lùng nhất thời bày ra bộ mặt khổ qua, đáng thương nhìn xem thần thân. Nhìn lại một chút mấy bước có hơn kiệu liễn, gấp đến độ thẳng lên lửa. Ha ha ha ha, đùa ngươi, ăn đi. Lạnh lùng như được đại xá, một cái hổ đói vồ mồi thì xông đi lên, đối với tạo hóa thần thạch kiệu đại gặm đặc biệt gặm lên. Cát xoạt, răng rắc, thiên trùng thần khô tại cái kia cắn say sưa ngon lành, thần thân lại lâm vào trầm tư, ta bế quan 5 tháng, trên đường trì hoãn có tầm 1 tháng. Nói cách khác, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, đã tại Thải Thiên Vân Địa bên trong ngốc nửa năm lâu dài. Thải Thiên Vân Địa thời hạn cùng linh thạch số lượng dự trữ, đầy đủ bọn họ tu luyện 8, 9 tháng, hiện tại cũng là không mang tương bọn họ xua đuổi mà ra. Đến mức Thiên Sát cùng Dương Trạch, cùng bọn họ cái kia một tốp thân tín, cũng còn có hơn 1 tháng bế quan thời gian. Trước đó bọn họ liền đã thông báo mỗi người môn hạ chi đồ, tự động chạy tới chỗ tập hợp. Khi bọn hắn kiến thức đến cái gọi là thánh cảnh huyền bí về sau, Dương Trạch cùng Thiên Sát hận không thể bắt đầu thi đấu trước thời khắc khắc lại ở bên trong, như thế nào lại bỏ cần rời đi sớm. Ngược lại là khổ thần thân cái này lạc đường, chỉ có thể làm theo y trang, lẻ loi một mình tiến về tu giới Đông Nam Vực, con trai số khu tông môn địa điểm tập hợp. Mỗi khi Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu mở ra mấy tháng trước, tu giới rất nhiều muốn dự thi địa giai, thiên giai tông môn, đều sẽ y theo cố định phân chia khu vực tụ họp lại. Lại cộng đồng hướng về huyền linh đầu mối then chốt xuất phát. Huyền linh đầu mối then chốt, chính là huyền linh giới rất nhiều linh mạch nơi khởi nguồn, cũng là Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sân thi đấu. Đến mức đem tu giới các cái khu vực các cái tông môn tụ họp lại, lại cùng nhau đi tới, cũng là ước định mà thành quy củ. Nghiên cứu nguyên do không có gì hơn hai chữ, sợ chết. Nếu như cùng một khu vực bên trong tông môn chưa từng tụ đầu tập kết lời nói, sợ là tại đi hướng huyền linh đầu mối then chốt dọc đường, đều sẽ bị diệt đi rất nhiều. Dù sao cái này là địa giai, thiên giai tông môn cộng đồng thịnh hội. Nếu như tất cả mọi người là phân tán các đi khác, khẳng định sẽ có cường thịnh thiên giai tông môn tại dọc đường phục kích. Kể từ đó, 99% địa giai tông môn chỉ sợ đều khó thoát bị diệt bỏ mạng vận. Tương ứng, thiên giai tông môn bên trong cũng có mạnh yếu, khó tránh khỏi Trương Tam Tông liền bị Lý Tứ Tông cho diệt, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Mà dựa theo khu vực tập kết, rất nhiều tông môn tạm thời đều là minh hữu cách làm. Tự nhiên sẽ để những cái kia không có hảo ý kẻ săn mồi nhóm tâm sinh kiêng kỵ. Tuy nói mỗi một giới Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, vẫn là có không ít tông môn tại trên nửa đường bi thảm hủy diệt. Nhưng vô luận như thế nào, khu vực tính tạm thời kết đồng minh cách làm, vẫn là để càng nhiều tông môn có thể bảo toàn. Những thứ này, đều là Thiên Sát cáo chi tại thần thân. Thiên Sát từng là Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử, Phong Lôi Tông lại là liên tục mấy giới Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, cầm đất bảng khách quen. Bởi vậy, cái kia tiểu thanh niên nhìn trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu quy, báo danh quá trình chờ một chút, đã sớm quen thuộc tại ngực. Mặt trời người cái hắc động, bản đồ này tuy nhiên tường tận, nhưng ca xem không hiểu a. Thần thân loay hoay rất lâu thủy chung không đắc ý, buồn rầu thì thào ai, nếu có thể có ta tìm kiếm bản long huyết ngọc lúc loại kia thần hồn địa đồ, từng bước chỉ dẫn, vậy là tốt rồi. Đang lúc này, một đạo nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để thần thân trong nháy mắt đem cái này nho nhỏ buồn rầu bỏ đi lên 9 tầng mây. Đinh, chương 1926, cho ta giết chết hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc thành công tấn cấp tông giai cửu tinh. Đồng thời đã giác tỉnh 3 loại ẩn tính chuyên trúc huyền kỹ trước mắt không cách nào điều tra. Đinh, chúc mừng ký chủ, chiến sủng khốc khốc thiên phú kỹ từ tiểu thành tấn cấp làm quán thông, có thể triệu hoán khô lâu nguyên soái số lượng thêm 1, tướng quân số lượng thêm 8, khô lâu binh số lượng thêm 200.000. Khốc khốc thành cửu tinh huyền tông, còn giác tỉnh chuyên trúc huyền kỹ. Thần thân vui mừng quá đỗi, ngay tại hắn quay người dương mắt một cái chớp mắt, vốn tại mấy bước có hơn chỗ để đặt lấy tạo hóa thần thạch kiệu liễn sớm đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là cả người khoác u minh long khải giáp, đầu đội diệu kim hoàng quan, tay cầm hắc long quyền trượng quái vật khổng lồ. Khốc khốc, ta là cái đi, ngươi lại lớn mạnh một vòng, thần thân hai mắt tỏa sáng, còn có cái này khải giáp hòa hoàng quan, làm sao đều đại thay đổi. Trước kia sạch sẽ bóng bẩy khô lâu vương quyền trượng, bây giờ cũng gác lên một đầu sinh động như thật hắc long. Khô cái này vốn là khốc khốc trang bị, chỉ bất quá ta trước kia tu vi khá thấp, còn không cách nào khống chế. Thiên trùng thần khô có chút tự ngạo hiên ngang đầu, mặc vào một bộ này trang bị về sau, khốc khốc chiến lực đã tuyệt đối không thua kém huyền tông đỉnh phong. Lại thêm khốc khốc tam đại sát kỹ, hắc hắc hắc. Cho dù là nửa bước huyền tôn cấp bậc tồn tại, ta cũng không chút nào hư. Thần thân cười giỡn nói, cắt khôi giáp là không tệ, quyền trượng cũng rất bá khí, nhưng thấy thế nào đều là công tử bột a. Ngươi xác định mặc nó vào, liền có thể cùng nửa bước huyền tôn khiêu chiến. Khô chủ nhân xin tin tưởng khốc khốc, ta bộ này trang bị trước mắt tuy chỉ là sơ bộ giác tỉnh, nhưng đã không thua gì địa giai trung phẩm sáo trang hiệu quả. Trước mắt, sơ bộ giác tỉnh, thần thân trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt, như vậy nói cách khác, theo ngươi tu vi tăng lên, bộ này trang bị còn có thể theo trưởng thành. Không tệ, nếu có thể khôi phục lại năm đó ta toàn thịnh thời kỳ, ngày này mộ sáo trang hiệu quả, có thể so với thiên giai thượng phẩm chi uy. Oa ha ha, cái này thật sự là kiếm được, chiến sủng thăng cấp còn tặng kèm trang bị. Thần thân bỗng nhiên vỗ đùi, đúng, ngươi nói ngươi còn có tam đại sát khí. Tới tới tới, bộc lộ tài năng cho ca nhìn xem. Không được, đại sát khí quá hao tổn năng lượng, tùy tiện không khả thi phát triển. Nói đến đây, khốc khốc trong hốc mắt tinh hồng con ngươi gian rảo chuyển một cái, bất quá. Lão đại nếu có thể lại cho ta điểm tạo hóa thần thạch, khốc khốc ngược lại không cần lo lắng quá phận tiêu hao vấn đề. Thần thân khóe miệng giật một cái, tức giận nói, xéo đi. Ngươi cho rằng tạo hóa thần thạch đều là rau cải chẳng ha. Muốn liền muốn, lời tuy như thế nói, nhưng bây giờ, thiếu niên này cũng thực thay đối phương cảm thấy cao hứng. Trước đây, khốc khốc nuốt luyện ghế mây kích cỡ tương đương tạo hóa thần thạch, tu vi liền từ tông giai ngũ tinh tăng tới lục tinh. Bây giờ, cố kiểu kích cỡ tương đương tạo hóa thần thạch, càng làm cho nó tu vi liên tục vượt, nhảy lên trở thành cửu tinh huyền tông cảnh tồn tại. Càng làm cho thần thân hài lòng là, theo khốc khốc tự thân tu vi tăng lên, nó bằng vào bản nguyên chi lực triệu hoán mà ra tam đại khô lâu nguyên soái cùng thập đại khô lâu tướng quân, bây giờ số lượng tăng vọt đến tứ đại đẹp trai cùng 18 viên mãnh tướng. Khô lâu nguyên soái, các tướng quân tu vi cũng theo khốc khốc bản thân tu vi bạo tăng mà nước lên thì thuyền lên. Tam sát kỹ vì ẩn tính, không cách nào xem xét. Ngoá, thần thân lại nếm thử một lần, kết quả hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện vẫn như cũng là một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Khốc khốc, người coi như không thể phí sức thi triển huyền kỹ, nói cho ta nghe được rồi đi. Khắc cự tuyệt, trừ phi ngươi nha về sau đều không muốn lại ăn tạo hóa thần thạch. Ân, cái này uy hiếp quả nhiên có tác dụng, trước một khắc còn nhuệ khí phấn chấn thiên trùng thần khô, giờ phút này trực tiếp thành không có chút nào nguyên tắc đại ăn hàng, đem chính mình giác tỉnh tam đại sát kỹ sinh động như thật miêu tả cho thần thân nghe. Không bao lâu, thiếu niên này đã đối khốc khốc mới bản lĩnh không sai tại ngực, một đôi mắt là càng ngày càng sáng. Thiên trùng địa ngục phong, đem mục tiêu khốn đốn cùng một cái địa ngục tiểu kết giới bên trong, làm muôn vàn huyễn thuật lấy giết chi. Thiên trùng phá không chém, mượn nhờ hắc long quyền trượng phía trên đêm mộ hắc long chi lực toàn lực nhất kích, trước mắt lực phá hoại đã có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Theo khốc khốc tu vi tăng lên, hắc long quyền trượng phẩm cấp cũng sẽ từng bước biến cao, cái này thiên trùng phá không chạm kỹ năng uy lực cũng lại càng lớn. Thiên trùng kích bạo nổ, khốc khốc chỉ huy khô lâu quân đoàn tập thể tự bạo. Khô lâu quân đoàn tự bạo uy năng không thua kém một chút nào cùng cảnh giới tu giả tự bạo đan điền chi uy. Thi nghĩ một hồi, một món lớn không có khí tức, rất khó bị phát giác khô lâu quân đoàn, len lén lẻn vào cái nào đó thủ địch tông môn nội bộ, sau đó tập thể tự bạo trang diện. Chủ yếu nhất là, khốc khốc dưới sự cai trị đám khô lâu binh, coi như tự bạo một nhóm, cũng có thể lại gọi đến một nhóm mới, liên tục không ngừng. Thần thân một mặt tán thưởng, oa cái tắc, quả nhiên là nổ banh trời tam đại sát kỹ a. Vậy, cũng không có lợi hại như vậy rồi khô, nhìn đối phương bởi vì bị khen mà thẹn thùng đến toàn thân bột men trạng thái. Thần thân khóe miệng kéo một cái, ha ha, người vẫn là như cũ a, mỗi lần bị khen, uy mãnh bá khí hình tượng nhất thời bôn hội. Được, hồi chiến sủng không gian bên trong thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Thần thân mắt tinh nhíu lại, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sắp đến, tin tưởng muốn không bao lâu, ngươi liền có thể vì ca xuất mã, đại sát khắp nơi. Khô thật hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đi vào. Thiên trùng thần khô hiếu chiến thừa số, bị thần thân một câu chỗ đốt, hùng hồn như lửa chiến ý bắn ra tứ phương. Một tuần về sau, tu giới nơi nào đó, thần thân chính tế ra lưu ly thiên vũ, chậm chậm mà bay, một bên theo lấy trong tay địa đồ lật qua lật lại nhìn, một đôi mày kiếm là càng nhau càng chặt, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chẳng lẽ ta lại chạy sai phương hướng. Trên bản đồ này hồ lô hình dáng dãy núi, ta làm sao một mực cũng không thấy qua. Hắn vốn định đi hỏi một chút thiên sát, dù sao bản đồ này là hắn cho. Nhưng mấy ngày nay, thần thân mỗi lần tiến vào thải thiên vân địa, đều phát hiện thiên sát ngay tại long tí hóa long thể thời khắc mấu chốt, phải tránh nửa đường đánh gãy. Người khác cũng đều tại dốc lòng tu hành, thần thân thực sự tìm không gặp người hỏi, liền đành phải theo cảm giác đi. À, nào đó thời khắc này, hắn thị lực phía dưới dò xét, bỗng nhiên phát hiện trong hoang mạc, có một đội ăn mặc thống một nhân mã tại nhanh chóng chạy vội. À, đi hỏi một chút nhìn kỹ. Siêu, không bao lâu, hắn liền đã xuống đến đội nhân mã kia trên không, khách khí ôm một cái quyền, quấy giày. Tại hạ vốn muốn tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, do đó chạy tới Đông Nam vực, con trai số khu, không biết sao lại lạc đường. Phiền hỏi chư vị, có biết cái này Đông Nam vực con trai số khu làm sao chạy? Nguyên bản nhao nhao ngừng chân, thần sắc đề phòng đại đội nhân mã nghe vậy, lại hơi hơi thở phào. Bên trong một tên nhìn như lính đội trung niên hán tử, từ trên xuống dưới dò xét thần thân một phen, tiếp theo cười nhạo nói, Lục Tinh Huyền Tông. Chỉ một mình ngươi, cái này Lục Tinh Huyền Hoàng huyền năng biểu tượng, tự nhiên là bái huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả ban tặng. Thần thân hơi hơi nhào nhíu mày, là ta một cái. Có vấn đề gì sao? Mẹ con chim, ta Đà Lực Tông mới bị người đánh tan, ăn đủ đau khổ. Hiện tại, rốt cục đụng tới quả hồng mềm, cái kia lính đội lôi kéo cuống họng gào thét, còn thất thần làm gì? Cho ta giết chết hắn. Chương 1927, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Ong ong ong, theo lính đội tráng hán ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên người khoác cẩm bào, cầm đao nắm kiếm tu giả tề thân mà động. Hô, siêu, siêu, siêu, siêu. Cái này mấy trăm người đúng là thuần một sắc huyền hoàng, nhao nhao tế ra huyền năng vũ rực phốc vọt lên. Hắc hắc, đầu công là lão tử. Một cái xấu xí lão giả hét lớn một tiếng, hai tay hai bên kéo một phát, quả thực là đem vậy long đầu cướp làm hai nửa, cướp bên trong lợi truy thẳng đoạt thần thân vị trí hiểm yếu, trái tim. Ngoá, ca bất quá là hỏi thăm đường, thế mà cũng có thể cuốn vào sát cục. Thần thân mày kiếm vẩy một cái, mắt tinh híp lại. Cái kia xấu xí lão đầu đón lấy đối phương đột nhiên trở nên sắc bén đồng quang, trái tim đột nhiên run lên cái này. Tốt lạnh thấu xương sát ý, bất quá cái này lại như thế nào, mặc cho ngươi sát ý nặng hơn nữa, cũng chỉ là cái Lục Tinh Huyền Hoàng mà thôi. Huống hồ, cho tới bây giờ, tiểu tử này đều chưa từng tế ra huyền khí hộ thể. Là bị cái này bất chợt tới biến cố dọa sợ sao? Ha ha ha, cơ hội trời cho a. Tà ác nụ cười dần dần nở rộ, lộ ra lão đầu hai hàng răng vàng khè. Trên tay hắn lực đạo không giảm trái lại còn tăng chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long đầu quải trong bụng sinh ra hai cây lợi chùy, đã phân khắc chúng đích thần thân vị trí hiểm yếu cùng tim. Keng, chỉ một thoáng, lão giả cười tà gương mặt đột nhiên cứng đờ, trong tay truyền đến phản chấn cảm giác càng mãnh liệt. Trước một sát phân biệt chúng đích thần thân vị trí hiểm yếu, tim hai đại chí mạng điểm lợi chùy, lúc này lại khó có tiến thêm. Ngay tại cái kia xấu xí lão giả trinh lăng thời khắc, chợt thấy mắt tối sầm lại. Bành, sau một khắc, lão giả này đầu lâu liền tựa như rơi xuống đất dưa hấu, ầm vang vỡ nát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,750 vạn điểm. Cái này sao có thể? Ở hậu phương đốc chiến cái kia tên thủ lĩnh đi đầu khẽ giật mình, một trái tim nhất thời ngăn ở cổ họng con mắt, nên lão đầu cái kia long đầu quải, mặc dù không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là hàng thật giá thật linh giai trung phẩm huyền binh a. Tại hắn toàn lực hành động phía dưới, thế mà liền tiểu tử kia ra thịt đều không thể phá vỡ. Đầu lĩnh chấn ngạc, mà dưới trướng hắn mấy trăm tên trưởng lão, các đệ tử, giờ phút này cũng đều là một bộ như thấy quỷ thần sắc. Người kia không có tế ra huyền năng hộ thể, chỉ bằng vào nhục thể cường độ, liền ngăn cản được nên trưởng lão thế công. Ngăn cản, không, nói cho đúng, hắn là không nhúc nhích tùy ý nên trưởng lão hành động, kết quả lại lông tóc không hư hại. Nên trưởng lão thế nhưng là thất tinh huyền hoàng A, trừ la trưởng lão bên ngoài. Hắn chính là trong chúng ta mạnh nhất một cái, bây giờ lại bị tên kia tiện tay một chưởng vỗ nát đầu. Không phải bàn tay, là quyền. Không đúng, ta nhìn cái kia trong chốc lát khí cương tấm lụa, hẳn là chân đá hiệu quả. Chúng người thần niệm truyền âm giao lưu một lát sau, một cái hai cái sắc mặt, so với trước đó đến càng thêm khó coi chút. Bởi vì những người này phát hiện, nên trưởng lão bị miểu sát về sau, bọn họ lại liền đối phương công kích thủ đoạn đều không có thể thấy rõ. Trong lúc nhất thời, Đà Lực Tông chiến đường mấy trăm tên huyền hoàng, trùng thiên sát ý, đều ở đây khắc đổ xuống trống không. Mẹ, vốn cho rằng gia hỏa này là quả hồng mềm, ai có thể nghĩ. Cái kia họ La thủ lĩnh trong lòng hoảng sợ, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần khiếp ý, dừng tay cho ta. Sau đó, hai tay của hắn một xiên, đối với cách đó không xa thiếu niên áo trắng ôm một cái quyền, vị này. Bằng hữu, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Tại hạ Đà Lực Tông chiến đường thập thường thị một trong. Là khỏe mạnh, còn chưa thỉnh giáo. Tuy nói bây giờ, Đà Lực Tông bị mặt khác ba cái tông môn nửa đường bố trí mai phục, đánh cái thất linh bát lạc, nhưng nó danh hào dù sao cũng là địa giai tông môn. Hiện tại, là khỏe mạnh tự giới thiệu, chính là muốn để thiếu niên áo trắng kia có chút cố kỵ. Đến mức nên trưởng lão chết, là khỏe mạnh nào còn dám truy cứu. Không phải vậy hắn cũng sẽ không cưỡng ép tìm cho mình cái lối thoát, nói cái gì không đánh nhau thì không quen biết. Thần thân nhíu mày lại, trước đây các ngươi gặp ta mềm yếu có thể bắt nạt, thì kêu đánh kêu giết. Hiện tại phát hiện mình đá khối tấm sắt, mới đến kéo những thứ này có hay không, không cảm thấy rất buồn cười sao. La khỏe mạnh nhíu mày lại, ta Đà Lực Tông dù sao cũng là thượng giới cầm đất bảng bài danh 72 đại phái. Xin khuyên các câu tiếp theo, chớ có bởi vì nhất thời khí phách mà sai lầm. Cầm đất bảng 72 vị, thuyết pháp thẳng hàm xúc, trên thực tế không phải là được một tên sau cùng sao. Mặc dù như thế, cái này Đà Lược Tông có thể lên cầm đất bảng, cũng cho thấy nó thực lực bất phàm. Một cái bị đánh tan trong tông chiến đường, vẫn còn có thể tụ tập ra mấy trăm tên huyền hoàng, cái này còn thật không phải tầm thường địa giai tông môn có thể làm đến. Thần thân nghe vậy, không khỏi cười nhạo lấy lắc đầu, ha ha, cầm đất bảng thứ nhất đếm ngược, cũng không cảm thấy ngại nói vênh vang đắc ý. La Khỏe Mạnh mí mắt chơi liều nhảy lên hai lần, mẹ con chim, bút chướng này lão tử trước ghi lại. Đợi ta Đà Lược Tông trọng chỉnh trạng thái, tất yếu để ngươi trả giá đắt. Tuy nói phục kích Đà Lược Tông ba cái tông môn thực lực hùng hậu, nhưng La Khỏe Mạnh có lòng tin, tại tông môn mọi người trải qua ban đầu loạn hỗn loạn tràng diện về sau, nhất định có thể trọng ngưng chiến lực, sớm tối muốn hung hăng phản công trở về. Hắn trùng điệp thở ngụm khí, không bằng nói trắng ra, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tổng không đến mức thật ngốc đến muốn cùng chúng ta đại sát một trận a. Lời nói này xuất khẩu thời điểm, La Khỏe Mạnh thì đã làm tốt bồi thường chuẩn bị. Có thể lăn lộn đến địa giai tông môn chiến đường thường thị vị trí, hắn tự nhiên tự hiểu rõ tình thế. Trước mắt chính mình bên này thế yếu, cắt khối thịt, thả điểm huyết, cũng dù sao cũng tốt hơn bị người một đao cắt cổ. Ta muốn như thế nào? Ha ha, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ta chỉ biết là, đối với đã hướng mình lộ ra qua móng vuốt răng nanh xài lang, quả quyết không có dù cho trở lại đạo lý. Tiếng nói kết thúc đồng thời, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên chấn động, trên không trung xẹt qua một đạo màu đỏ tím đuôi tuyến về sau, đâm đầu thẳng vào đám người. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, không có hoa lệ huyền năng chiêu pháp, cũng chưa từng nhìn thấy sắc bén vô cùng huyền binh phong mang. Thiếu niên kia chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, liền có thể đại sát tứ phương. Bất luận đối phương có là hạ phẩm huyền hoàng vẫn là trung phẩm huyền hoàng, cũng bất luận những tên kia là phòng ngự vẫn là phản kích. Phàm là có thể bị thần thân quyền ảnh oanh chúng, lập tức thì chết, đều không ngoại lệ. Vẻn vẹn hai cái hô hấp công phu, Đà Lược Tông đám người đã thưa thớt không ít, mảng lớn huyền hoàng khí tuyệt mà rơi. Tiền bối tha mạng a, ta biết sai. A, nhóc con thật can đảm, ngươi thì không sợ quay đầu bị ta Đà Lược Tông cao thủ thanh tẩy, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi, ách, những người kia cầu xin tha thứ cũng tốt, uy hiếp cũng được, thần thân sát phạt hành trình nhưng lại chưa bao giờ cách trở, hừ, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Băng lãnh tiếng gầm gừ qua xuất khẩu, dường như liền tiểu thiên địa này bên trong không khí cũng vì đó cứng lại, những cái kia Đà Lược Tông chiến đường trưởng lão, các đệ tử, càng là lạnh từ đầu đến chân. Chương 1928, hư cốc chữ năng đan. Trốn, mau trốn a a a, những người này rốt cục nhận rõ hiện thực, cầu xin tha thứ cũng tốt, uy hiếp cũng được, đều khó có khả năng để cái kia nhân hình cỗ máy giết chóc đình chỉ thu hoạch. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có trốn. Nếu như vận khí tốt, hay là còn có thể nhìn thấy sáng mai mặt trời. Không cần loạn, đều không muốn loạn. Người cầm đầu La Khỏe Mạnh hét lớn vài câu, chỉ tiếc không có gì chứng dùng. Biết rõ không địch lại, lại sống còn thời điểm, ai còn hội phục tùng hắn ra lệnh. Các ngươi đều cho ta. La Khỏe Mạnh lời còn chưa nói hết, chợt cảm thấy hoa mắt. Vốn tại trăm mét có hơn thiếu niên, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn bên cạnh. Bên tai, vang lên đối phương cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm đàm thoại, người ồn ào lâu như vậy, chính mình không ngại mệt mỏi ca lại sớm đã nghe phiền. Hiện tại, liền dậy ngươi vĩnh viễn im lặng, oanh, tiếp theo sát, La Khỏe Mạnh tim đã bị nhất quyền xuyên thủng, không chết có thể chết lại. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.150 vạn điểm. Thần thân một mặt lạnh lùng vẫy vẫy huyết thủ, muốn không phải hắn thực lực đủ mạnh, giờ phút này phơi thây tại chỗ, coi như đổi thành chính hắn. Bởi vậy, hắn đối với mấy cái này bởi vì e ngại mà chạy tán loạn ra hỏa cũng không có nửa phần đồng tình tâm. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng, nhìn lấy cái kia rất nhiều điên cuồng chạy trốn bóng lưng, đại thủ dương lên, liền đem lạnh lùng triệu hoán mà ra. Trốn hướng đông, tây, nam ba mặt ra hỏa thì giao cho ngươi. Ta muốn bọn họ toàn diệt, khô rốt cục có trận chiến có thể làm. Lão đại yên tâm, bao tại lạnh lùng trên thân, tuyệt không để một người chạy thoát. Rất tốt, vứt xuống hai chữ này về sau, thần thân phần lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên một cái, chính mình hướng về phía bắc mau chóng đuổi theo. Tới, tiểu nhóm bắt đầu làm việc đi. Lạnh lùng đem Hắc Long quyền trượng nâng quá đỉnh đầu trong nháy mắt, nó dưới trướng bốn đại nguyên soái thập bát tướng đã tề tụ. Thiên chủng thần khô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã mệnh bốn tên nguyên soái hai hai một đường, đem lĩnh tám tên khô lâu tướng quân truy kích đông, tây hai cánh chạy tán loạn chi địch. Khô lâu nguyên soái tu vi, so Lạnh Lùng bản thân thấp ngũ tinh, tương đương với tứ tinh huyền tông. Cái kia 18 tên khô lâu tướng quân cũng không yếu, so lạnh lùng thấp 7 cái tinh cấp, là nhị tinh huyền tông. Mỗi một đường 2 cái tứ tinh huyền tông, 8 cái 2 sao huyền tông, đối phó cái kia không hơn trăm số 10 huyền hoàng, mà lại đại bộ phận cũng đều là bên trong, hạ phẩm huyền hoàng tồn tại, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Một bên khác, thiên chủng thần khô chính mình thì mang theo còn lại 2 tên khô lâu tướng lãnh, đuổi sát chính nam mới mà đi. Bằng lạnh lùng bây giờ cửu tinh huyền tông tu vi, chính mình mang theo cái kia 2 cái khô lâu tướng quân, cơ bản liền thành đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chỉ là ngẫu nhiên có thể kiếm cái để lọt. Sao, chuyện gì xảy ra? Mẹ hắn, từ đâu tới tử linh khô lâu? Tử linh khô lâu phần lưng, thế mà đều sinh ra khô lâu vũ rực. Ta từng tại một bộ sách cổ phía trên thấy qua, khô lâu, làm một loại cực kỳ đặc thù tử linh, chỉ có đạt tới tông giai tầng thứ, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra khô lâu cánh. Tông giai, ngươi nói là, bọn gia hỏa này đều là tông giai tử linh, nguyên bản đào vong đông, tây, nam ba phương hướng đà lược tông tu giả, mắt thấy thần thân đuổi theo phương bắc, còn cho là mình trốn qua một kiếp đây. Ai có thể nghĩ, vừa vặn nhạt yếu chút hứa cảm giác tuyệt vọng, lần nữa như mãnh liệt như thủy triều nước cuồn cuộn mà đến, một cái đánh thẳng vào bọn họ yếu ớt trái tim. Bất luận là lục tinh huyền tông cảnh, có hỗn độn long thể thần thân, vẫn là lạnh lùng dưới trướng 4 đại nguyên soái thập bát tướng, đều xa không phải cái kia mấy trăm tên hoàng giai tu giả có thể bằng. Trận này truy trốn chi chiến, từ vừa mới bắt đầu liền thành tràng đơn phương đổ sát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 19 triệu điểm. Đinh, chiến sủng khốc khốc thành công đánh giết một tên lục tinh huyền hoàng đỉnh phong, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2,230 vạn điểm. Đinh, khô lâu đại soái số 1 thành công oanh sát một tên ngũ tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 13 triệu điểm. Đinh, khô lâu tướng quân số 17 thành công chém giết một tên tam tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 6,5 triệu điểm. Đinh, cũng không lâu lắm, chạy trốn tứ phương tu giả đều đền tội, thần thân đem quét dọn chiến trường nhiệm vụ giao cho lạnh lùng, chính mình thì tùy tiện tìm khối địa phương ngồi xếp bằng, mở ra hệ thống rút thưởng công năng. Ai, cái này đáng chết thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thiết lập dự thi tuổi trẻ coi như bỏ qua, cầm đất khâu còn không phải thiết lập cái tu vi hạn mức cao nhất, làm hại ca cũng không dám yên tâm lớn mật giết địch thăng cấp. Thần thân âm thầm đậu đen rau muống, từ khi hắn huyền tu thiên phú theo bình thường tăng lên tới tốt đẹp, giết quái giết địch điểm kinh nghiệm bội số bạo tăng. Liền giống với hiện tại, xử lý mấy trăm tên huyền hoàng cảnh tồn tại về sau, hắn thanh điểm kinh nghiệm đã tăng không sai biệt lắm 1% trình độ. Đừng xem thường cái này 1%, đổi thành giết quái điểm kinh nghiệm, cũng là chỉnh một chút 8 tỷ. Thần thân lo lắng lại như thế giết tiếp, không cẩn thận đột phá đến huyền tông lão tổ chi cảnh, cái kia cầm đất bảng hệ thống nhiệm vụ khen thưởng coi như không có duyên với hắn. Cho nên, thiếu niên này mới muốn thông qua hệ thống rút thưởng thủ đoạn, nhìn có thể hay không làm đến cái tạm hoãn thăng cấp, hoặc là có thể đem điểm kinh nghiệm chuyển biến làm hắn thuộc tính đặc thù vật phẩm. Hoa trọn vẹn 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch về sau, hắn rốt cục trông mong đến mình muốn. Đinh, chúc mừng ký chủ quất đến đặc thù vật phẩm, hư cốc chữ năng đan. Có thể đem ký chủ giết quái giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, chứa đựng bên trong. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể phóng thích. Một càn nguyên, hư cốc chữ năng đan điểm kinh nghiệm dung nạp thời hạn là 1 năm, như ký chủ vượt qua thời hạn vẫn chưa sử dụng, thì nội bộ năng lượng toàn bộ tiêu tán về không, nhớ lấy. A ha ha ha, thứ này đối diện ca khẩu vị. Thần thân vui mừng quá đỗi sau khi, cũng khó tránh khỏi nghi hoặc chỉ là. Cái này kinh nghiệm tổng số dung lượng, một càn nguyên, là ý gì? Đinh, hệ thống nhắc nhở, một càn nguyên tương đương 1 triệu trăm triệu. Ta là cái soạt, 1 triệu trăm triệu. Thần thân trừng lớn hai mắt, âm thầm may mắn, còn tốt cái này hư cốc chữ năng đan góp nhặt điểm kinh nghiệm, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì có thể hấp thu, không cần chờ nó tích lũy đầy. Nếu không, 1 triệu trăm triệu a 1 triệu trăm triệu, cái kia đến tích lũy tới khi nào đi? Ca hiện tại lục tinh huyền tông thăng thất tinh, tổng cộng mới dùng 800 tỷ kinh nghiệm. Đang lúc này, lạnh lùng xuất lĩnh 4 đại nguyên soái thập bát tướng, hùng hùng hổ hổ chạy tới phụ cận, mỗi người đưa tay một đám, nơi lòng bàn tay tất cả đều là ánh mắt xéo qua sáng chói chi vật, lão đại, chỗ có không gian huyền giới đều đã thu nạp hoàn tất. Từ khi lạnh lùng nuốt vào tôn này toàn thân từ tạo hóa thần thạch chế tạo thành kiệu liễn về sau, hành động tính tích cực có thể so sánh trước kia cao hơn rất nhiều. Rất tốt, thần thân cũng không nói nhảm, sát bên từng cái máu nạp hồn. Một lát sau, tinh thần hắn đại chấn, oa cái tắc, những người này tuy là huyền hoàng, vốn liếng vẫn là tương đối phong phú sao. Những thứ này không gian huyền giới bên trong linh thạch chung vào một chỗ, toàn bộ đổi thành thượng phẩm linh thạch, cũng có hơn 10 triệu cân. Chương 1929, mệt thoải mái. Chương 1929, mệt thoải mái câu cá chấp pháp. Rất tốt, khoản này linh thạch vừa tốt có thể dùng để lớn mạnh Ca Khô Lâu quân đoàn. Thần Thân nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng, người trước đây không luôn luôn cùng ca phàn nàn, nói mình dưới trướng tướng soái thành đàn, không biết sao trang bị vũ khí quá ít sao. Tới tới tới, 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch cầm lấy đi tiêu xài, đem những thứ này huyền hoàng thi thể hết thảy luyện làm chết linh khô lâu, lớn mạnh đại quân đoàn. Khô lâu tướng quân cùng nguyên soái, lạnh lùng đều có thể tự động triệu hoán, chỉ cần chưa từng vẫn lạc, liền không cần ngoài định mức hao phí linh thạch đến miêu tả. Nhưng khô lâu binh không giống nhau, lạnh lùng luyện ra tử linh khô lâu đại quân, không chỉ có phải có tử vong không cao hơn một canh giờ thi thể, mà lại luyện hóa triệu hoán khô lâu binh số lượng càng nhiều, cảnh giới càng cao, nó cần thiết linh thạch năng lượng thì to lớn. Khô tuân mệnh, bất quá, 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch chỉ sợ không đủ, ta có thể lại muốn 10 triệu cân sao? Lạnh lùng một mặt chờ mong hỏi, tốt ga, 10 triệu ca vẫn là xuất ra nổi. Khô, lạnh lùng nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên, tuyệt đối đừng xem nhẹ thiên chủng thần khô đối với binh quyền cuồng nhiệt cùng chấp nhất. Theo trình độ nào đó mà nói, lạnh lùng đối với lớn mạnh khô lâu quân đoàn tâm nguyện, không thua kém một chút nào nó đối tạo hóa thần thạch khát vọng. Ông, răng rắc, chỉ chốc lát sau, mấy trăm tên hoàng giai khô lâu binh đã lạnh lùng dưới trướng. Thần Thân chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, một bên kiểm duyệt tân binh, một bên ở trong lòng thầm than, a ha ha ha, một chút thêm ra mấy trăm huyền hoàng cảnh trợ thủ, coi là thật sảng khoái. Chợt, hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, hắc hắc hắc, lạc đường cũng có lạc đường tốt. Loại này giả heo ăn thịt hổ sự tình, như lại phát sinh cái mấy chục hơn trăm lần, để lạnh lùng cái kia 500.000 khô lâu quân đoàn đạt thành đầy biên trạng thái, cũng không phải là không thể. Đến mức luyện biến tử linh cần thiết linh thạch, đều có thể lấy chiến dưỡng chiến. Hạ quyết tâm về sau, Thần Thân không chút do dự mở ra hắn câu cá chấp pháp lộ trình. Con hàng này tế ra lưu ly thiên vũ, bốn phía tràn đầy bay. Dù sao thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sắp đến, chính như thiên sát trước đây nói như vậy, mỗi một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở ra, đều sẽ nương theo lấy một lần tu giới tông môn đại thanh tẩy. Như thế nào cái tẩy bài pháp? Rất đơn giản, mạnh được yếu thua giết hại. Các cái tông môn ở giữa, phục kích cùng bị phục kích, cướp bóc cùng bị cướp lướt giao nhận, không giờ khác nào không tại trình diễn. Cho dù là bản thân không có tư cách dự thi linh giai tông môn, đều sẽ có top 5 top 3, 7 8 kết minh trong tông cường giả chạy ra đến thử thời vận. Vạn nhất gặp gỡ cái nào đó địa giai tông môn bị đánh tan đại thịt mỡ đâu. Vậy coi như nhặt được bảo bối. Kết quả là, trong thời gian này Thần Thân căn bản không cần phát sầu tìm không thấy ra tay mục tiêu. Câu cá chấp pháp hạch tâm cũng là, đại hôi lang giả trang con cừu nhỏ. Thần Thân vẫn như cũ dùng huyền bạo tam linh biến đè thấp cảnh giới biểu tượng, lấy lục tinh huyền hoàng bày ra, sau đó chạy tới một mặt người vô hại và vật vô hại hỏi đường. Xin lỗi quấy rầy các vị, tại hạ lạc đường, không biết có thể hay không. Kết quả, hắn đạt được trả lời chắc chắn, 89 phần 10 đều là như vậy. A ha ha ha, lạc đàn đại dê béo, không tìm một chỗ trốn đi run lẩy bẩy, còn ngốc bẹp chạy tới hỏi đường. Các huynh đệ cho ta làm thịt hắn, tiểu tử, đời sau đầu thai nhớ đến thông minh một chút, thế đạo này cũng không có nhiều như vậy thân mật người a. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một phen kịch đấu, ách không đúng, là một phen đơn phương đổ sát sau đó. Ta thao, mau trốn, ách ha, ta sai, tiền bối tha mạng, van cầu ngươi coi ta là cái dám thả đi. Thường thường lúc này, Thần Thân hội lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, các người đời sau đầu thai nhất định muốn nhớ đến, làm thân mật người. Trên thực tế, Thần Thân vốn không dùng phiền toái như vậy. Lấy hắn tu vi, thêm nữa lạnh lùng cùng nó càng ngày càng lớn mạnh khô lâu quân đoàn, coi như không câu cá chấp pháp, có thể ngăn cản hắn giết chóc hành trình địa giai tông môn, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì, Thần Thân thủy chung kiên trì một cái nguyên tắc, người không phạm ta không phạm người. Cũng tỉ như cái này gần nửa tháng đến nay, hắn từng hướng trăm ngàn cái đoàn thể hỏi đường, tuyệt đại đa số kết quả đều là bị đối phương hoành đao lập mã tới giết. Thế nhưng là, cũng có số rất ít thế lực đoàn thể, chịu vì hắn chỉ một con đường. Đối với loại người này, Thần Thân chẳng những không giết, thường thường sẽ còn cho đối phương mấy cái linh giai thượng phẩm huyền đan, hoặc là huyền phù, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Còn có chút thế lực đoàn thể, từ đầu tới đuôi đều coi Thần Thân là không khí, không chịu cho hắn chỉ đạo, lại cũng chưa từng làm khó hắn. Loại tình huống này, Thần Thân cũng chỉ là cùng đối phương gặp thoáng qua, không biết làm khó dễ. Nhưng là, đối những cái kia cũng không chịu chỉ đường, còn nhìn Thần Thân mềm yếu có thể bắt nạt, vừa lên đến liền muốn lấy tính mệnh của hắn ra hỏa, thiếu niên này có thể tuyệt sẽ không khoan dung. Hết thảy phản sát sạch sẽ, lại cầm vừa vặn được đến chiến lợi phẩm linh thạch, để lạnh lùng đem bọn hắn toàn bộ luyện thành tử linh khô lâu, lớn mạnh đại quân đoàn. Thoáng chớp mắt, đại nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này câu cá chấp pháp, còn thật để thần thân kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, lạnh lùng 500.000 khô lâu đại quân, đủ quân số. Cái này bên trong, chỉ là huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ, thì có mênh mông 30.000 người. Huyền vương cảnh khô lâu đấu sĩ, cũng đạt tới 300.000 số lượng. Còn lại, thì đều là sớm chút thời gian lần lượt luyện tạo mà ra, hoặc là trong khoảng thời gian này thuận tiện lấy xử lý huyền sư cảnh khô lâu tiểu tốt. Càng thần thân hạnh phúc là, hơn nửa tháng đến nay đánh quái thăng cấp, đã để hư cốc chữ năng đan, góp nhặt chỉnh một chút 3.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Dù sao chết ở trên tay hắn, trừ các tông huyền vương, huyền hoàng bên ngoài, còn có mấy ngàn tên huyền tông, hoặc là nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, điểm kinh nghiệm cũng là tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, lạnh lùng là cửu tinh huyền tông, nó luyện triệu mà ra khô lâu binh, tu vi hạn mức cao nhất nhất định phải so với nó thấp một cái đại cấp bậc. Bởi vậy, những huyền tông đó, nửa bước huyền tông cấp thi thể, không phù hợp luyện triệu tử linh điều kiện. Hồ 3.000 tỷ điểm kinh nghiệm số lượng dự trữ, một khi phóng thích, ca trong nháy mắt thì có thể tiến giai thất tinh huyền tông. Thậm chí còn có thể có hơn 20.000 trăm triệu điểm kinh nghiệm còn lại, nói không chừng. Có thể giúp ta nhảy lên trở thành bát tinh huyền tông. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn sớm đã hướng thiên sát bọn người nghe qua, bình thường đều là các vùng tay cầm bảng chiến đấu thi đấu tiến vào khâu cuối cùng, mới bắt đầu thiên su bảng tranh đoạt. Đối thần thân mà nói, chỉ cần có thể trên mặt đất tay cầm trong bảng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, đem hệ thống khen thưởng sau khi bỏ vào trong túi, hắn lại tham gia thiên su bảng tranh đoạt, thì hoàn toàn không dùng cố kỵ tu vi hạn mức cao nhất chế. Hắc hắc hắc, lấy ta bây giờ lục tinh huyền tông chiến lực, nếu như át chủ bài ra hết, giết bại một tên nửa bước huyền tôn cũng không phải là không được. Nếu như ta tự thân tu vi có thể lại rảo bước tiến lên một hai cái tinh cấp, hay là đối mặt nhất tinh huyền tôn cảnh cường giả lúc, đều có thể có lực đánh một trận a. Trời chiều màu vàng ánh chiều tà, nhẹ nhàng thoa lên thần thân góc cạnh rõ ràng trên mặt, đem thiếu niên này khóe miệng treo lên mỉm cười, khuế đại càng thong dong. Chương 1930, tìm tới tổ chức. Đang lúc thần thân đắm chìm ở đại quân hợp nhất cùng kinh nghiệm tích lũy trong vui sướng lúc, Khốc Khốc đột nhiên mở miệng, lão đại, Khốc Khốc có cái yêu cầu quá đáng, không biết làm giảng hay không. Thiên chủng thần khô như thế nghiêm mặt thái độ, thần thân còn thật chưa bao giờ gặp qua, không khỏi cũng theo nghiêm túc lên, cùng ca còn dùng lo lắng nhiều như vậy sao? Có việc liền nói, là như vậy, Khốc Khốc dưới trướng mặc dù đã có 30.000 huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ, nhưng chúng nó thuộc tử linh đặc chất có hạn, đều không có cách nào phi hành. Thật đến thời gian chiến tranh, đối thủ như đều là huyền hoàng cảnh phía dưới nhân vật còn tốt. Nhưng nếu như địch nhân cũng là huyền hoàng cảnh, mà lại đều tu tập phi hành loại huyền kỹ lời nói, ta cái này 30.000 khô lâu dũng sĩ chỉ có dũng lực, nhưng cũng ngoài tầm tay với. Thần thân nghe xong lớn một chút đầu, cái này xác thực rất nhức cả trứng. Chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Khốc Khốc một mặt chắc chắn nói, chủ nhân chỉ cần lại cho ta 900 triệu cân thượng phẩm linh thạch, Khốc Khốc liền có thể đem 100.000 khô lâu đấu sĩ, cùng hơn 20 vạn khô lâu tiểu tốt khung xương, một lần nữa luyện triệu. Một lần nữa luyện triệu, thần thân đầy giấy nghi hoặc, không tệ, đem bọn nó hết thảy biến thành cái kia 30.000 khô lâu dũng sĩ vũ dực. Thiên chủng thần khô mãnh liệt gật đầu, nó sợ thần thân không nỡ, trước ngữ văn vừa vặn kết thúc, theo sát lấy lại khuyên nhủ, phải biết, tại này danh xưng đủ quân số khô lâu đại quân bên trong, huyền vương cảnh còn nói được. Huyền sư cảnh, sợ là đã phái không lên cái gì đại dụng, 30.000 tên huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ, như đều có thể lắp đặt khô lâu vũ dực, tự do bay lượt. Thực tế chiến lược tăng lên, so với cái kia 100.000 khô lâu đấu sĩ, hơn 20 vạn khô lâu tiểu tốt chung vào một chỗ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thần thân cởi mở cười một tiếng, ha ha ha, cái này ta đương nhiên biết được, binh không tại nhiều mà tại tinh sao. 600 triệu cân thượng phẩm linh thạch, không quý, cầm lấy đi tiêu xài đi. Khô lão đại hào khí, Khốc Khốc nguyên bản còn có chút bận tâm, cái này từ trước đến nay vắt chảy ra nước chủ nhân coi như biết rõ cho khô lâu dũng sĩ thêm vào vũ dực chỗ tốt. Cũng không nỡ móc linh thạch. Có thể hiện tại xem ra, có vẻ như là nó suy nghĩ nhiều, thần thân lão đại vẫn là rất hào sảng sao. Trên thực tế cũng không phải là thần thân đột nhiên trở nên hào phóng, mà chính là trước mắt hắn đối linh thạch khao khát độ, đã không lại như trước đó như vậy cao. Thần thân vốn là dự định tích lũy một nhóm lớn linh thạch, đợi chiếm lấy cầm đất chi vị, chiến đấu thiên su bảng thời điểm, lại một hơi thu nạp ngũ hành linh thạch bên trong năng lượng, trùng kích càng cao tu vi cảnh giới, lấy ra tăng phần thắng. Bất quá bây giờ, đã góp nhặt 3.000 tỷ điểm kinh nghiệm đếm hư cốc chữ năng đan, lộ ra nhưng đã thay thế linh thạch công hiệu. Xuy xuy xuy xuy, linh thạch cho đúng chỗ về sau, cái kia 100.000 tên huyền vương cảnh khô lâu đấu sĩ, tính cả còn lại hơn 20 vạn huyền sư cảnh tiểu tốt, hết thảy tại khốc khốc thao túng phía dưới chia thành tốp nhỏ, nặng dung tái tạo. Răng rắc, xoạt xoạt chà chà. Rất nhanh, từng cái khô lâu binh biến hình trở thành từng đôi khô lâu vũ rực, một mực khảm vào cái kia 30.000 khô lâu dũng sĩ xương sống phần lưng. Khô xong, thần thân phóng tầm mắt nhìn tới, 30.000 huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ đều là sau lưng có hai cánh, trôi nổi tại hư không, cực kỳ khí phái. Không tệ không tệ, cái này 900 triệu cân thượng phẩm linh thạch hoa giá trị. Hiện nay, khô lâu quân đoàn bên trong kéo chân sau vướng víu tận trừ, liền chỉ còn lại có 30.000 hoàng giai khô lâu dũng sĩ, cùng 100.000 tên huyền vương cảnh khô lâu đấu sĩ. Hơn nửa năm trước kia, ta đầu nhập thải thiên vân địa rất nhiều linh thạch, lại thêm mở ra chiến sủng không gian thời gian trục tiêu phí, để ca linh thạch tổng số rút lại đến 5,5 tỷ. Mà lần này đại tạo khô lâu quân đoàn, tuy nói là ta dùng cùng loại, lấy chiến dưỡng chiến, thủ đoạn, lấy địch nhân linh thạch triệu hoán khô lâu quân, nhưng mình tiền tiền hậu hậu cũng điền vào đi không ít. Dù sao những trưởng lão kia, các đệ tử huyền đan, huyền phù, huyền binh những vật này, trong thời gian ngắn không cách nào đổi thành linh thạch. Thần thân âm thầm tán thưởng, hiện tại, lại vận dụng trọn vẹn 900 triệu thượng phẩm linh thạch, ta hiện tại có mang thượng phẩm linh thạch tổng sản lượng, đã rút lại đến 4 tỷ. Bất quá đối với khô lâu quân đoàn chế tạo, tuyệt đối được xưng tụng là cao đầu nhập, cao hồi báo. 30.000 tên hoàng giai dũng sĩ, cho dù là tầm thường thiên giai tông môn, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như thế trung kiên lực lượng a. Nếu như thời gian cho phép, thần thân thật hận không thể nhiều thừa này cơ hội tốt nhiều đi dạo chơi, đem câu cá chấp pháp tiến hành tới cùng. Vì hư cốc chữ năng đan góp nhặt càng nhiều điểm kinh nghiệm sau khi, còn có thể chế tạo ra càng nhiều hoàng giai khô lâu dũng sĩ. Nhưng loại chuyện tốt này hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, như lại trì hoãn cái mười mấy 20 ngày, hắn chắc chắn bỏ lỡ thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Đến lúc đó, không riêng tài nguyên khoáng sản linh mạch cùng hệ thống khen thưởng tới vô duyên, còn lại bởi vì không có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà chịu đến trừng phạt. Để khốc khốc thu hồi nó khô lâu đại quân về sau, thần thân xuất ra địa đồ so tài một chút, a, ta nhớ được trước đó hỏi đường kết quả, hẳn là cái phương hướng này. Ngày kế tiếp buổi trưa, thần thân phi thân lướt qua một mảng lớn bãi phi lao, rủ xuống mắt nhìn đi, chính là cái phẩm hình chữ tam hạp miệng. Xếp theo hình tam giác hạp khẩu bên trong, tụ tập minh mông mấy trăm ngàn người. Nhưng xem bọn hắn ăn mặc cùng chỗ đứng, nhưng lại bị chia làm lớn nhỏ không đều hơn trăm quần thể, giữa lẫn nhau mặc dù không nói phân biệt rõ ràng, nhưng giữa lẫn nhau cảnh giới, bài ngoại dấu hiệu vẫn có thể nhìn một cái không sót gì. Hồ cuối cùng là tìm tới chỗ, lạc đường không thương nổi a. Thần thân thở dài một hơi, có loại trăm cay nghìn đắng tìm tới tổ chức cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia hạp khẩu chính bên trong một khối lớn chỗ trống bên trong, tụ tập số người nhiều nhất, huyền khí tu vi phổ biến tối cao quần thể. Bên trong người cầm đầu, chính nằm ngửa tại một trương tử kim thạch trên giường. Người này tóc vàng râu bạc, thân thể mập mạp, hắn hướng cái kia tử kim thạch trên giường một nằm, lưng hai bên thịt thừa đều cúi ra mép giường. Nhưng hắn tứ chi, lại đều mọc ra cực kỳ cường tráng bắp thịt, xem ra có chút cổ quái. Lúc này, một tên giữ lấy chòm râu dê gầy còm lão đầu đi lên phía trước, ôm quyền bái nói, minh chủ đại nhân, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu Đông Nam vực, con trai số khu địa giai tông môn đều là đã chủ tính chung hoàn tất, tổng cộng 132 tông. Bọn họ không ít người đều từng tìm lão sinh thúc hỏi, minh chủ ngươi tính khi nào xuất phát. Cái này được tôn vị minh chủ tóc vàng râu bạc người nghe vậy, lại là liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra, gấp cái gì. Để bọn hắn chờ lấy, chờ không nổi, đều có thể tự động lên đường. Nhưng là bổn tọa thu linh thạch lại là sẽ không lại lui trả lại hắn. Ách, là, cái kia gầy còm lão đầu lĩnh mệnh mà đi, tâm lý có chút ít đắng chát nghĩ đến, ai. Cái này thiên phạm tông tân nhiệm tông chủ phong cách thế hưng thịnh, so với trên một đời trưởng giáo chí tôn còn muốn tham a. Khoan khoan khoan, cái này cũng chờ gần một tháng, lại mang xuống, vạn nhất đến chế dự thi thời cơ, có thể như thế nào cho phải. Lão nhân này tự nhiên minh bạch phong cách thế hưng thịnh tính toán nhỏ nhặt, hắn ở chỗ này chờ thời gian càng dài, càng có thể tụ dẫn tới càng nhiều tông môn, thu lấy càng nhiều bảo hộ phí. Chương 1931, ngươi là đến Khôi Hải a. Kỳ trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu trước, chung quy nương theo lấy một trận đại dung chuyển. Mạnh được yếu thua pháp tắc, cũng thường thường vào lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong tu giới, phần lớn tiến đến dự thi, có thể tự thân thực lực cũng không phải là đặc biệt xuất chúng tông môn, vì ngăn ngừa biến thành hắn cường tông mồi ăn, đều tìm kiếm nghĩ cách chạy tới mỗi cái phân khu, phân vực tập kết điểm. Sau đó, những tông môn kia sẽ cho cường đại nhất minh chủ nộp lên một khoản không ít của cải, theo mà được phép gia nhập dưới trướng lâm thời tổ kiến tông môn đoàn đội. Ỷ vào người đông thế mạnh, gia nhập đại đoàn đội tông môn, cuối cùng thuận lợi đến huyền linh đầu mối then chốt khả năng, không thể nghi ngờ hội so với cái kia quân ô hợp tông môn cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, liền xem như một chút thực lực khá mạnh tông môn, thường thường cũng chọn gia nhập đại trong đội, cùng nhau tiến lên. Một là bởi vì hai quyền khó địch bốn tay, thứ hai sao? Bọn họ cũng muốn ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bắt đầu trước, càng tốt hơn thực lực. Tốn chút linh thạch, theo đại bộ đội dùng khỏe ứng mệt, dù sao cũng tốt úp 2S14 hơn một đường va va chạm chạm giết tới huyền linh đầu mối then chốt A. Huống hồ, có nhất định thực lực tông môn, coi như không có tranh đoạt lâm thời minh chủ tư cách, rất nhiều đoàn thể cũng sẽ miễn phí để gia nhập. Dù sao, nhiều thu nạp một cái cường hãn tông môn, tất cả mọi người liền có thể thêm ra một phần bảo hộ. Lúc này, thiên giai tông môn Thiên Phạm Tông, liền tranh hạ cái này Đông Nam Vực, con trai số khu minh chủ chi vị. Trưởng giáo Chí Tôn Phong Cách Thế Hưng Thịnh đã tại này địa lưu lại hơn một tháng, lại chậm chạp không thấy khởi hành lên đường. Những cái kia thực lực yếu kém 70-80 nhà tông môn đối với chuyện này là giận mà không dám nói gì. Bọn họ nếu là dám đùa nghịch tính khí, chân trước thoát ly cái này cái tông môn đoàn thể, chân sau đoán chừng cũng làm người ta cho diệt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nói không chừng, diệt bọn họ cũng là Phong Cách Thế Hưng Thịnh. Đến mức những cái kia thực lực không tệ tông môn, hoặc là cũng là theo Phong Cách Thế Hưng Thịnh chỗ nào phân được chỗ tốt, hoặc là cũng là miễn phí gia nhập bên trong. Hai bên không có có tổn thất, lại thêm lấy bọn họ chỉnh thể thực lực, tốc độ tiến lên rất nhanh. Dù là lại kéo cái 10 ngày 8 ngày mới xuất phát, cũng không sợ về thời gian hội không kịp, bởi vậy đều lặng yên không phát âm thanh. Cường giả trầm mặc, người yếu từ buồn bã, chính là bởi vì thấy rõ điểm này, Phong Cách Thế Hưng Thịnh mới hội không kiêng nể gì như thế chỉ hoãn, hắc hắc hắc, đợi thêm cái 2-3 ngày, những người này đoán chừng liền muốn không giữ được bình tĩnh. Đến lúc đó, bổn tọa lại sách ra gia tăng linh thạch, liền nhưng lập tức xuất phát yêu cầu, lại có thể kiếm một món lớn. Nguyên lai, đây mới là Phong Cách Thế Hưng Thịnh chân thực ý đồ. Hắn căn bản không lo lắng cái kia 70-80 cái yếu thế tông môn hội tạo phản. Vì có thể thuận lợi đến huyền linh thiên su, những thứ này đối lập yếu thế tông môn, cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Người nào, đột ngột, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng chậm chậm rơi vào giữa sân. Chớ hoảng sợ, là bạn không phải địch. Một lời đã nói ra thời khắc, hắn nhìn chung quanh một tuần sau, cười chắp tay một cái, tính toán làm thăm hỏi, dám hỏi chư vị đồng nghiệp, nhưng là muốn đuổi đi tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Trong ngôn ngữ, hắn vẫn không quên toát ra lục tinh huyền tông cảnh tu vi thật sự. Cái này chợt đến thiếu niên áo trắng, tất nhiên là thần thân. Chuyến này, hắn không phải vì câu cá chấp pháp, mà chính là vì tranh thủ thời gian tìm tới cùng chung chí hướng hạng người, dẫn hắn cùng lên huyền linh đầu mối then chốt. Cho nên, không có dùng huyền bạo tam linh biến ẩn giấu tu vi. Lục tinh huyền tông, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực cũng không yếu. Bất quá vì sao cũng chỉ có hắn một người. Chẳng lẽ lại là nào đó cái tông môn phái ra đánh tiền đồn. Bốn phía rất nhiều tông môn cao thủ ánh mắt, đều là thần thân hấp dẫn. Lục tinh huyền tông, cho dù là phóng tới thiên giai tông môn, cũng là hiếm có cường giả. Dù sao, tầm thường thiên giai tông môn, cũng không có thiên su bảng xếp hạng thứ 16 vị cực hàn thiên tông khủng bố như vậy nội tình. Thì liền nguyên bản nằm ngửa tại tử kim thạch trên giường Phong Cách Thế Hưng Thịnh, giờ phút này đều chống đỡ đứng người dậy, đối với thần thân gật gật đầu, ôm quyền đáp lễ nói, bổn tọa Thiên Phạm Tông tông chủ, Phong Cách Thế Hưng Thịnh. Cũng là này hành minh chủ chi tôn, còn chưa thỉnh giáo vị tiểu huynh đệ này đến từ môn phái nào. Xưng hô như thế nào? Hiển nhiên, Phong Cách Thế Hưng Thịnh cũng coi thần thân là thành một cái nào đó tông môn phái tới đánh tiền đồn. Một cái đánh tiền đồn, từ không thể nào là trưởng giáo chí tôn, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có lục tinh huyền tông cảnh tu vi. Muốn đến, thiếu niên này sau lưng tông môn khẳng định không đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế, Phong Cách Thế Hưng Thịnh mới có thể đối với đối phương biểu hiện ra đầy đủ nhiệt tình, thậm chí xưng hô hắn là tiểu huynh đệ. Thần thân cười nhạt nói, tại hạ Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân. Nghe nói ta tông địa điểm tụ họp, tại Đông Nam Vực, con trai số khu, hôm nay đặc biệt chạy nhanh mà đến. Mong rằng minh chủ cùng chư vị minh hữu chiếu ứng nhiều hơn. Lời vừa nói ra, các tông cao thủ vốn là sững sờ, ngay sau đó đều là phình bụng cười to, phốc ha ha ha ha ha. Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, ngươi là dự định một người đi tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hay sao? Thanh Vân Tông tại 7-8 năm trước từng chiến lục khắp nơi, nghe nói liền hai cái địa giai tông môn cũng bị các ngươi tiêu diệt, ngược lại là xông ra gật đầu. Có thể mấy năm gần đây, Thanh Vân Tông hoàn toàn không có mở rộng tiến hành, mà không nơi nương tựa phụ thiên cấp tông môn hình dạng, trước kia điểm này tên tuổi đã bại không sai biệt lắm. Không phải sao, ta vẫn cho là Thanh Vân Tông là điệu thấp thành tính, hiện tại xem ra là ta sai đánh giá. Thần tông chủ đơn thương độc mã chạy tới tham gia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, sẽ không phải là môn hạ trưởng lão, đệ tử chết chạy trốn, thì thừa ngươi một cái quang can tướng quân a. Bốn phía cười nhạo chi ngôn liên tiếp, Thi Liên vừa vặn ngồi dậy phong cách thế hưng thịnh, giờ phút này cũng một lần nữa nằm lại từ kim thạch trên giường. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là cái tiền đồn, cái kia lấy hắn thực lực, sau lưng tông môn tất nhiên là khiến phong cách thế hưng thịnh cực kỳ trọng thị. Có thể hiện tại xem ra, hắn chính mình là tông chủ, cũng bất quá lục tinh huyền tông tu vi. Lại thêm lẻ loi một mình đến đây, làm bát tinh huyền tông phong cách thế hưng thịnh, dưới trướng càng là cao thủ như mây, làm thế nào có thể lại đem thiếu niên kia coi là chuyện đáng kể. Đợi bốn phía cười nhạo ngữ điệu dần dần thưa dần, phong cách thế hưng thịnh mới ngạo nghễ nói, thần tông chủ. Chẳng lẽ đến cùng ta làm trò cười a? Dĩ nhiên không phải, thần thân hơi hơi nhào nhíu mày, bọn gia hỏa này thái độ làm cho hắn rất khó chịu, ta là vì tham gia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu mà đến. Bổn tòa có thể không nhớ rõ có, một người không thể gia nhập phân vực phân khu, cộng đồng xuất phát quy định. Nha a, gia hỏa này còn thật ngạnh khí. Tiểu tử, người tốt nhất làm rõ ràng chính mình lại nói chuyện với người nào, chớ có cảm thấy mình là lục tinh huyền tông, liền có thể thiên hạ vô địch. Không phải sao, một cái lục tinh huyền tông, tại chúng ta Thiên Phạm tông xem ra cũng không gì hơn cái này. Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng thần tông chủ, không nể mặt mũi, bảo ngươi thần cứt chó ngươi cũng phải vui tươi hớn hở nghe. Thần thân khóe mắt giật một cái, bọn gia hỏa này càng ngày càng quá phận. Chương 1932, trang bức, nghiêu bức, thật tốt, không muốn ỷ thế hiếp người sao. Lúc này, nằm ngửa tại tử kim thạch trên giường Phạm Thế Xương hứng hở qua cánh tay một cái thần. Tông chủ đúng không, ngươi muốn cho bổn tọa bảo hộ ngươi an toàn đến huyền linh su nữ, cũng không phải là không thể được. Hắn giơ tay lên lắc lắc về sau, bốn ngón tay khép lại một chiêu, cầm 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch đến, liền coi như làm bổn tọa một đường bảo vệ đường khổ cực phí. T, 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cái này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Không phải sao, chúng ta lúc trước cũng là tuân theo tông môn mạnh yếu, giao 3 triệu đến 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Cái kia hai cái cùng là thiên giai tông môn thế lực, không chỉ có không cần lên giao nộp linh thạch, còn có thể theo Thiên Phạm tông cái kia được chia một chén canh đây. Còn lại hơn 20 cái cường thịnh địa giai tông môn, cũng đều miễn đi linh thạch trưng thu. Hắc hắc hắc, cái này Phạm tông chủ rõ ràng là tại làm khó dễ hắn a. Không tệ, 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bình thường địa giai tông môn, dốc hết một phái chi lực đều chưa hẳn có thể lấy ra. Coi như hắn thật có thể xuất ra lại như thế nào. Cuối cùng chờ đợi hắn, cũng chỉ có một chữ chết. Thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý, tại cái này cường giả vi tôn thế giới mọi người đều biết. Hạp khẩu bên trong, mấy trăm ngàn người ồn ào chào phúng chi ngôn, để thần thân sắc mặt càng khó coi. Đầy đủ, nào đó thời khắc này, hắn há miệng quát to, không nên trách bổn tọa không có đã cảnh cáo các ngươi, không muốn chết, muốn nhúng tay vào tốt các ngươi miệng, lại lui ra hạp khẩu trăm dặm có hơn. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mọi người nghe vậy, ồn ào vỡ tổ. Ua, tên này khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huyền tông đỉnh phong, vẫn là nửa bước tôn giả. Hừ, nửa bước huyền tôn coi như bỏ qua, coi như thật đến cái huyền tông đỉnh phong, cũng quả quyết không có can đảm chúng ta trước mặt như thế buông lời. Tới tới tới, bản tông liền ở ngay đây, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Đúng rồi, ngươi trẻ tuổi, ra hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi, tùy ý ngông cuồng trang bức, nhưng là muốn trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, tất cả tông môn cường giả nhao nhao kêu la ra. Lúc này, xếp theo hình tam giác hạp khẩu bên trong, tổng hợp tập hợp có 130 nhà địa giai tông môn, 2 nhà thiên giai tông môn. Nhiều như vậy tông môn, chỉ là tông giai cường giả liền đạt tới hơn 2.000 vị, giờ phút này nhao nhao tế ra huyền năng uy áp, đưa thân hướng về phía trước, đem thần thân vây khốn giữa trận. Còn lại mấy trăm ngàn tên huyền hoàng, huyền vương cấp tồn tại, cũng đều xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, hướng hạp khẩu chỗ chen chen. Tại bọn họ muốn đến, thần thân chỉ cần không ngốc, liền nên thành thành thật thật nhận sợ. Trang bức, tương đương muốn chết, cho nên, những cái kia tu vi hơi kém các tông trưởng lão, các đệ tử, cũng không sợ thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, dù sao lại không đánh được. Giờ phút này thần thân bị mọi người phun mạnh loạn rít gào, lại cũng chưa từng cãi lại, chỉ có cặp kia mắt tinh chầm chậm híp mắt ra một phần hàn mang. Tiểu tử, trang bức cũng muốn phân trường hợp A. Lúc này, Phạm Thế Xương chậm rãi bay lên trên trời. Phóng qua che chắn ánh mắt đám người nhìn về phía thần thân, cả lơ phất phơ nói cân nhắc thế nào. Cho ta 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bổn tọa bảo vệ ngươi an toàn. Nếu không, hắc hắc, được, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, chỉ cần ngươi lập xuống huyết thệ, ta cho ngươi 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch về sau, tuyệt không lại làm tổn thương ta tí tẹo teo, đồng thời một đường hộ tống ta đến Huyền Linh Xu Nữ. Ngươi thật có 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Phạm Thế Xương nguyên bản bị thịt thì thầm, gương mặt chen thành một đầu khe hẹp nhi hai mắt, giờ phút này lại trừng tròn trịa. Đó là tự nhiên, thần thân tin giơ tay lên, ông, bạch quang chợt hiện về sau, hắn bốn phía vốn là không rộng rãi lắm chỗ trống chỗ, đã bị từng ngụm dương lớn liệt kê tràn đầy. Cái dương này bên trong, thật có thượng phẩm linh thạch linh quẩn. A ha ha ha ha, cái này phát đạt, mẹ, có thể đoạt một dương là một dương, lên a a a, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Nguyên bản đối thần thân vây mà không tấn công hơn 2.000 tên huyền tông, giờ phút này đều là nhìn chằm chằm từng đôi tham lam mắt đỏ, phốc hướng mà đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Sớm đã vọt lên trên trời Phạm Thế Xương ngược lại không thể hướng về phía trước, thịt thì thầm khóe mắt đi lên một đống, lần nữa đem ánh mắt hắn chen thành một đường nhi, ta còn không từng lập huyết thệ, hắn đã chủ động lộ tài tại bạch. Gia hỏa này, là cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, vẫn là nói có mưu đồ khác. Cũng liền cái này một trần chờ công phu, thần thân bốn phía đổ đầy thượng phẩm linh thạch dương lớn, đã bị phốc hướng mà đến các tông cường giả cướp bóc trống không. Nhặt được bảo bối, cảm giác hưng phấn vừa vặn phun lên trái tim thời điểm, dị tượng đột sinh. Tự gây nhiệt, không thể sống, ông, thần thân miệng rộng mở ra, long hồn sư hao âm sát chi lực theo mồm mà ra, từng vòng màu đỏ tím huyền cương hồn hỏa dập dờn khắp nơi. Phốc, tư lạp, ầm ầm ầm ầm, tầng tầng lớp lớp âm sát chi năng bẻ gãy nghiền nát xé rách mọi người não bộ hộ thể huyền khí, tiến tới xông thẳng thần hồn. Phốc hoa, a a a, rồi ách ách ách, bất ngờ không đề phòng, hơn 2.000 tên huyền tông đều giống như diều đứt dây, bị cái kia bất chợt tới âm sát gợn sóng vỡ bờ bay ngược mà đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, xông lên tranh đoạt linh thạch hạ phẩm huyền tông, toàn bộ bạo thể mà chết. Các cái tông môn những cái kia bốn, ngũ tinh huyền tông cảnh tu giả, mặc dù tại long hồn sư hao âm sát khuấy động lực bên trong lưu lại một bộ toàn thây, nhưng cũng hai mắt xám trắng, thần hồn diệt hết mà chết. Cái kia chừng 300 tên huyền khí tu vi đạt tới lục tinh huyền tông tình trạng giai tông chủ các tông, hoặc là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, giờ phút này cũng đều thất khiếu chảy máu, hấp hối. Thì liền Thiên Phạm Tông, Đoạn Hồn Tông, Sát Thần Tông cái này ba cái thiên cấp trong tông môn, cái kia hơn 30 vị huyền tông lão tổ cấp cường giả, cũng đều bị thương không nhẹ. Long hồn sư hao dư âm, trong chớp mắt tán đẩy ra tới. Những cái kia trước đây một lòng muốn xem trò vui các tông huyền hoàng, huyền vương nhóm, trong khoảnh khắc tuyệt mệnh hơn phân nửa. Còn lại mấy chục ngàn tên không chết, tất cả đều là chỗ đứng lớn nhất dựa vào bên ngoài, rời khỏi long hồn sư hao trung tầng sát thương khu vực may mắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này tu vi đạt tới huyền hoàng cảnh. Nếu không, cho dù là long hồn sư hao ngoại tầng, yếu kém nhất âm sát chi lực, đối huyền vương cảnh tu giả mà nói, cũng là dính chi tức tử. Sao, tại sao có thể như vậy? Như thế cường hãn âm sát huyền kỹ, lão tổ ta còn thực sự là trước đây chưa từng gặp. Gia hỏa này trước đây ném ra rất nhiều linh thạch, cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn là coi đây là mồi, dẫn chúng ta chủ động đưa thân hướng về phía trước, chui vào hắn âm sát huyền kỹ trọng yếu nhất sát thương phạm vi A. Cho tới bây giờ, các tông cường giả mới phát hiện mình lấy đối phương đạo nhi. Mà lại hắn chỗ nào là đang trang bức, rõ ràng là thực nghiêu bức A. Đừng nói nhảm, giữa không trung. Đem đây hết thảy nhìn vào đáy mắt Phạm Thế Xương đột nhiên một tiếng quát to, tiến tới một mặt lệ khí đáp xuống. Nguyên bản một mực dính tại hắn phần lưng từ kim thạch dương, bây giờ cũng bị hấp thụ tại trong lòng bàn tay, xem như binh khí đến làm, đồng loạt ra tay, trừ rơi hắn. Chương 1933, nói khoác mà không biết ngượng. Phạm Thế Xương tay trái ấn tại cái kia từ kim thạch dương cuối cùng, tay phải năm ngón tay động liên tục, cấp tốc kết ra từng đạo huyền ấn. Thiên bi vô bi cho ta chấn, oanh suy suy suy suy. Chỉ một thoáng, cái kia tử kim thạch dương bốn phiếu ảnh không sai cháy nổi lên mảng lớn tử hỏa, tiếp theo huyễn hóa ra từng chương nhắm người mà phệ chủ trích diễm miệng lớn, nuốt hướng thần thân chỗ. Cái kia buông thả mà ra hỏa hệ huyền năng, không chỉ có đạt tới huyền tông cửu tinh cường độ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có loại khủng bố thôn phệ chi lực trong bóng tối ấp ủ, khiến cái này một vùng trời nhỏ đều vì đó run rẩy lên. Thiên bi vô bi, ta nguyên lai tưởng rằng cái này tử kim thạch dương chỉ là vật tầm thường, chưa từng nghĩ nó lại cũng là Thiên Phạm Tông trấn tông chí bảo, vô tự thiên bi. Cùng là thiên giai tông môn Đoạn Hồn Tông tông chủ ánh mắt ngưng tụ. Sát Thần Tông trưởng giáo chí tôn, cái kia cụt một tay lão giả cũng không khỏi trong lòng thầm run, ngoan ngoãn. Từ biệt ngàn năm, vốn cho rằng Thiên Phạm Tông lão tông chủ cho lên đi về sau, mới nhậm chức trưởng giáo chí tôn thực lực, đã không còn lúc trước. Ai có thể nghĩ, cái này dài đến tai to mặt lớn Phạm Thế Xương, có thể đem đất này giai trung phẩm vô tự thiên bi, khống chế đến như thế tình trạng. trong lòng kịch chấn sau khi, cái này hơn 30 tên huyền tông lão tổ cảnh cường giả nhưng cũng không có nhàn rỗi. Lục Long Lược Kiêu Trưởng, Băng Phong Chi Nhận, Đại La Kim Cương Quyền, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, hơn 30 tên huyền tông lão tổ mỗi người thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, đủ mọi màu sắc các loại huyền năng thuộc tính sóng sau cao hơn sóng trước, theo bốn phương tám hướng thẳng vội vã hướng chính bên trong thiếu niên áo trắng. Có thể chết ở chúng ta liên thủ hợp kích phía dưới, ngươi cũng coi như có chết cũng vinh dự, giác ngộ đi. Mẹ con chim, ta Sát Thần Tông một đám trong tông cao tầng, tinh anh, đều bị tiểu xúc sinh này giết còn thừa không có mấy. Ngươi không phải Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn sao? Hừ, đợi sau trận chiến này, lão tử tất để Thanh Vân Tông theo tu giới xóa tên. Trên thực tế, còn sống sót các tông thái thượng trưởng lão, trưởng giáo Chí Tôn, cũng đều ôm đồng dạng ý nghĩ. Trước mắt loại tình huống này, bọn họ còn tham gia cọng lông thiên su cầm đất tranh bá thi đấu a. Người đều sắp chết quang, chỉ chờ thiếu niên áo trắng kia đền tội về sau, bọn họ liền dẫn lửa phục thù, đánh lên Mây Xanh Tông, nợ máu trả bằng máu. Thoáng hiện, siêu, đột ngột, thiếu niên áo trắng kia chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bị từng đạo huyền uy nện như điên sợi vải không còn. Có thể bản thể hắn, lại sớm đã xuất hiện tại trăm mét có hơn. Bành, bành, bành, bành, bành, rất nhiều huyền tông lão tổ sát chiêu hội tụ một điểm, lẫn nhau đối chung, tiêu hao. Nhất thời bạo phát ra trận trận hủy thiên diệt địa huyền năng dư âm, liệt địa núi đổ. Dầm dầm dầm, ầm ầm ầm ầm. Hạp khẩu bốn phía, thành phẩm hình chữ phân lập ba khu nguy nga cự phong, lại cứ thế mà bị từng trận huyền năng chặn ngang chặt đứt, ầm vang sụp đổ. Thần thân hội thoáng hiện, có thể xuyên qua tầng tầng huyền năng uy thế mà lông tóc không thương, đây là một đám huyền tông lão tổ bất ngờ. Tặc tư trốn chỗ nào? Một vòng thế công không có kết quả, Phạm Thế Xương bọn người đều là quát to lên tiếng. Thay đổi đầu thương tiếp tục đuổi giết mà đi. Cách đó không xa, thần thân khóe miệng khẽ nhếch trốn. Hắc hắc hắc, các ngươi nghĩ quá nhiều. Một lời kết thúc thời khắc, hắn tay trái ngưng lực đã lâu giữa ngón tay đột nhiên đưa tới. Nhất Dương chỉ, tư lạp, mọi người vừa vặn thay đổi theo đuổi, đã thấy một đạo màu đỏ tím lôi năng quang trụ thình lình đột kích, rồi rào lôi hệ huyền uy để tất cả huyền tông lão tổ đều hít sâu một hơi. Không tốt, tránh, tránh không rơi, không kịp. Cho ta đỉnh trở về đi đầu một tên huyền tông lão tổ, chính là Đoạn Hồn Tông trưởng giáo Chí Tôn, trường đao trong tay lăng không một bổ, lăng không trăm thước đao mang trực tiếp hướng Nhất Dương chỉ mũi nhọn. Xì, lạp lạp lạp, trong điện quang hỏa thạch, cái này cửu tinh huyền tông kích phát ra kim sắc đao mang, đã triệt để bị Nhất Dương chỉ ánh sáng hồng bao phủ hầu như không còn. Sao, làm sao lại như vậy, ta chiêu này thế nhưng là hàng thật giá thật địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ a. Phốc xích, suy suy suy. Không đợi cái kia trưởng giáo Chí Tôn nghĩ lại, Nhất Dương chỉ lực đã thấu thể mà qua. Ngay sau đó, sau lưng xếp thành một đầu tuyến bảy tên huyền an DTDC tông lão tổ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phốc, phốc, phốc, phốc, không, từng trận tê tâm liệt phế buồn số, thấm nhuần vân tiêu. Qua trong giây lát, bốn tên huyền tông thất tinh, bát tinh cảnh nhân vật tiếp xung mà chết. Cho đến giờ phút này, Nhất Dương chỉ lực cũng cởi một chút, phương diện tốc độ cũng không thể tránh né chậm một bậc. Oanh suy suy suy, ngay sau đó, còn lại ba tên huyền tông lão tổ cũng lần lượt trúng chiêu. Một người né tránh không kịp, cánh tay trái tận gốc mà đứt, một người vai phải bị Nhất Dương chỉ ánh sáng hồng sát qua, xinh xinh móc xuống một khối lớn huyết cốt, cái cuối cùng chỗ đứng thấp nhất tu giả mắt thấy tránh không khỏi, dứt khoát giao nhau hai tay lấy cản. Không biết sao cái kia màu đỏ tím lôi long mặc dù không có trực tiếp muốn hắn mạng già, nhưng cũng để hắn một đôi cánh tay máu thịt be bét, có thể thấy được bạch cốt âm u. Âm âm, âm âm á. Cái kia trải qua Nhất Dương chỉ lực, lại thương tổn mà không chết ba tên huyền tông lão tổ, còn chưa kịp may mắn, nhưng lại bị phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu quấn lên thân thể, thê gào không thôi. Phải biết, Nhất Dương chỉ lực bắn ra trong nháy mắt, bọn họ cũng không từng ngồi chờ chết, mà chính là nhao nhao thôi động huyền kỹ, huyền phù chi lực chống đỡ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để thần thân một chiêu giết năm cái lão tổ, trọng thương ba người. Cái này bên trong còn có cái Đoạn Hồn Tông trưởng giáo Chí Tôn, hàng thật giá thật tông giai cửu tinh cường giả. Những thứ này có thể chạy tới tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu ra hỏa, quả thật có chút tài năng. Nhưng giờ phút này, thần thân lại đối Nhất Dương chỉ chiến quả không phải hết sức hài lòng. Còn lại hơn 20 người các tông đứng đầu cường giả, nhìn thấy thần thân có thể tại trong nháy mắt ở giữa, hủy diệt 8 tên huyền tông lão tổ, sớm đã là tâm thần lớn rung động. Mọi người ở đây bắt đầu sinh ra thoái ý thời điểm, cái kia tóc vàng râu bạc, thân thể mập mạp Thiên Phạm Tông tông chủ Phạm Thế Xương một câu quát to, trốn là trốn không thoát, giết. Câu nói này, nhất thời để một đám lão tổ chiến ý lại cháy lên, đúng vậy a, trốn không thoát. Tuy nói thiếu niên mặc áo trắng này huyền năng biểu tượng chỉ có huyền tông lục tinh, nhưng theo hắn triển lộ mà ra đủ loại thủ đoạn đến xem, mình coi như trốn, cũng chưa chắc có thể trốn được. Còn không bằng thừa dịp hiện tại người đông thế mạnh, hợp lực giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ồ, không trốn sao, rất tốt, thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ cười rộ lên, những thứ này huyền tông lão tổ nếu quả thật chạy tứ tán, hắn hay là có thể đuổi kịp đại đa số, nhưng cuối cùng khó có thể nhìn chung tất cả mọi người. Hiện tại tốt, Phạm Thế Xương một câu, để bản này ý rụt rè các lão tổ một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắc hắc hắc, xem ở ngươi khuyên can bọn họ bỏ chạy phần phía trên, ta quyết định. Sau cùng lại giết ngươi, cũng coi là để ngươi sống lâu một hồi. Nghe thấy thần thân lời nói, Phạm Thế Xương sắc mặt càng lộ ra âm trầm, nói khoác mà không biết ngượng. Chương 1934, tự giết lẫn nhau. Nói khoác mà không biết ngượng, Phạm Thế Xương mặt đen lên gào thét một câu, có thể đang hành động phía trên, hắn lại chậm chạp chưa từng phốc vọt lên. Sợ, có lẽ vậy, nhưng thần thân nhưng từ trong mắt của hắn chợt lóe lên tinh quang bên trong, nhìn lén ra cái này lão bản tử hay là có khác hậu chiêu. Mọi người ở đây thời gian ngắn rằng co thời khắc, nơi xa, những cái kia theo long hồn sư hao dưới tay may mắn sống sót rất nhiều huyền hoàng, giải tán lập tức. Thần thân nhíu mày lại, trêu chọc ca còn muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, ông, chỉ gặp đại thủ dương lên, chiến sủng khốc khốc liền được triệu hoán mà ra, để khô lâu đại quân xuất động, đem bại quân hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại. Khô tuân mệnh, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, thiên chủng thần khô lĩnh mệnh mà động. Bốn đẹp trai thập bát tướng, tính cả trọn vẹn 30.000 tên huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ, đều bị nó phóng thích mà ra. Những này là, chết, tử linh khô lâu, sau lưng mọc lên khô lâu vũ rực, có thể bay tử linh khô lâu. Chẳng lẽ, bọn họ tất cả đều là huyền tông cảnh? Không, không đúng, nếu như đều là huyền tông cảnh, lao vùn vụt tốc độ không có khả năng chậm như vậy. Tuy nói tử linh không huyền lực, bởi vậy rất khó điều tra ra bọn họ cụ thể tu vi. Nhưng những thứ này huyền tông các lão tổ đều không ngoại lệ đều là cái các tông môn nhân vật đứng đầu, kiến thức cực lớn, rất nhanh liền phát hiện trong đó khớp nối chỗ. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia 30.000 khô lâu đại quân phân truy mà ra, lại bất lực giúp đỡ. Chỉ là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, liền đã để bọn hắn nhức đầu không thôi, phân thân pháp thuật. Phạm Thế Xương đột nhiên mở miệng, xúi dục mọi người, chư vị xin nghe ta một lời, hợp lực công chi. Không cầu có thể thất bại, chỉ cầu giúp bổn tọa ngăn chặn hắn. Nhiều nhất 10 hơi sau, ta tất phải giết, đến lúc đó, kẻ này không gian huyền giới bên trong tất cả tài vật, bổn tọa không lấy một xu. Nếu có tuần này thề, thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Cái này tóc vàng râu bạc lão đầu mập một lời đã nói ra, còn thật dùng chống đi tay trái lập xuống huyết thệ. Tốt, nếu như thế, Phạm Tông chủ thiên bi vô bi chi lực, chúng ta rửa mắt mà đợi. Giết a a a, sát thần Tông Tông chủ đi đầu vừa kêu, còn lại hơn 20 người huyền tông lão tổ cũng nhao nhao làm theo. Tại những người này muốn đến, chỉ là trì hoãn 10 hơi, nên không khó. Keng, đang lúc này, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, quỷ trảm khôi liêm triệu tại trong lòng bàn tay, chỉ bằng bọn họ, làm sao có thể trì hoãn 10 hơi lâu dài. Theo ta thấy, sau 3 hơi thở, bọn họ coi như không chết cũng bị sợ mất mật, cục đuôi trốn đi. Sát thần tông tông chủ nheo mắt, hắn dù sao cũng là thiên giai tông môn trưởng giáo chí tôn, bây giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ như thế làm nhục, há có thể dung chi. Tiểu tử đừng cuồng chết đi, ông suy suy, dưới cơn thịnh nộ, hắn lại không tiếc thiêu đốt 5 thành bản nguyên huyền lực, đem nguyên bản mới vào cửu tinh huyền tông chiến lực, cất cao đến cửu tinh trong phạm vi chi cảnh. Lâm, màu vàng nhạt biến dị thủy nguyên tố, tại hắn bốn phía ngưng thủy thành đá lạnh. Lưỡi dao sắc bén mũi nhọn, càng là ngưng tụ ra một trương cự mãng miệng, âm u tĩnh mịch băng nha lạnh tận thiên địa. Thần thân mắt tinh một nhắm mắt, hắc màu nâu trong con mắt chiến ý hừng hực, đến được tốt đại cắt thuật. Đại cánh tay vung lên, quỷ trảm khôi liêm giữa trời vạch ra một mảnh yêu dã màu đỏ tím nhận quang, thẳng đoạt cái kia lưỡi dao sắc bén mãng miệng mà đi. Oanh, răng rắc xoạt, suy suy suy suy, chỉ thoáng chớp mắt công phu, mãng miệng khỏa khỏa băng nha tận bị chém đứt. Đại cắt thuật bài lưỡi đao, cũng dùng hết sau cùng một phần lực, ảm đạm tan vỡ. Nhưng tại về sau, còn có hai đạo đồng dạng uy danh hiển hách tử lôi nhận quang, gấp nhảy lên mà đến. Sát thần tông tông chủ trấn ngạc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đã thấy cự mãng miệng bôn hội về sau, nó cái kia cao to thân kiếm thân rắn, cũng bị tiếp sức mà đến cái kia đạo đỏ tía lôi nhận một phân thành hai. Lão nhân này nào dám lãnh đạm, thế công rách hết sau hắn vội vàng ngang lưỡi đao đón đỡ, để cầu ỉ vào trong tay địa giai huyền binh, cộng thêm biến dị thủy nguyên tố hộ thể huyền khí, bảo toàn tánh mạng. Hô, tiếp theo sát, bên tai Phong Tê, cái kia sau cùng một đạo đại cắt thuật quang hoa, lại chủ động vòng qua huyền binh, bất chợt tới chém về phía sát thần tông tông chủ phần gáy. Sát thần tông tông chủ chỉ nói đối phương tử lui chiến nhận đến, đặc biệt đem cửu thành hộ thể huyền khí ngưng ở trước người, chuẩn bị chống được một kích này. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, màu đỏ tím lưỡi dao sắc bén đều đã rời khỏi tay, thế mà còn biết lập tức biến hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lưỡi dao sắc bén đột nhiên đường vòng mà đi, công hướng sát thần tông tông chủ phòng bị lực lượng yếu kém nhất phần gáy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, phần gáy vị trí tương đương mỏng manh thủy năng tầng băng, ứng thanh vỡ vụn. Ngay sau đó, phốc phốc, huyết quang trùng thiên, sát thần tông tông chủ chỉ cảm thấy đến trước mắt một hồi lâu trời đất quay cuồng, lại là mình viên này đầu lâu đều bị chém xuống đến. Hắn còn sót lại ý thức, rất nhanh liền cùng chính mình sinh cơ cùng nhau tiêu trừ vô hình. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 398 ước điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải thời khắc, thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, viên mãn cảnh đại cắt thuật, vung lên ba lưỡi đao, đều là tùy tâm mà động. Người bị chết không oan, trong nháy mắt, lại một tên huyền tông cửu tinh cảnh cường giả sinh tử đạo tiêu. Toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, lại chỉ ở trong nháy mắt. Giờ phút này, thần thân vừa vặn chém giết sát thần tông tông chủ, còn lại rất nhiều huyền tông sát chiêu đã tới. Trước đây thần thân vận dụng thoáng hiện trốn qua một kiếp, khiến những thứ này huyền tông lão tổ trong lòng chấn ngạc sau khi, cũng đều không hẹn mà cùng nghĩ ra ứng đối chi pháp thiếp thân tiến công. Tấn công từ xa huyền kỹ, đối phương sử dụng cái kia quỷ dị thân pháp, có thể thong dong né tránh, nhưng nếu như là cận thân cường công vậy liền không giống nhau. Bọn họ đem ngoại phóng huyền có thể khống chế tại một trượng khoảng cách, coi như thiếu niên mặc áo trắng này né tránh mà đi, mỗi cái huyền tông lão tổ cũng có thể kịp thời biến hướng lại giết. Mắt thấy vây thế đã thành, trong lòng mọi người vui vẻ. Chúng ta chia làm tiền, chung, hậu ba đoạn vây quét, lúc này ngươi mặc kệ trốn hướng nơi nào, đều thôi chỉ muốn thoát khỏi chúng ta sát chiêu. Ngoan ngoãn chịu chết đi, mắt thấy bốn phía mấy người bước gần, thần thân còn thở ơ, bên trong một tên bát tinh huyền hoàng khóe miệng dương lên, hắc hắc hắc. Cơm tông chủ, người thiên bi vô bi đại sát kỹ chỉ sợ không có đất dụng võ đây. Hắn cái này cái mạng nhỏ, bổn tọa trước hết nhận lấy. Một lời đã nói ra, rồi rào trưởng kình phủ đầu nện xuống. Thần thân trong mắt tinh mang lóe lên, lăng ba quỷ ảnh bộ. Hô, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia bát tinh huyền tông mở chừng hai mắt. Trước một khắc còn gần ngay trước mắt, không nhúc nhích tí nào thiếu niên áo trắng, lúc này lại vặn vẹo thân trên, dễ như trở bàn tay tránh đi phủ đầu nhất trường. Hô. Hô hô hô, ngay sau đó, tứ phương vị sát chiêu nhau nhau buông xuống, không biết sao thiếu niên áo trắng kia tựa như là một đầu lắc lư bổ liễu, thân thể cùng tứ chi đều lấy thật không thể tin góc độ uốn lượn, biến hình, tiếp theo hữu kinh vô hiểm tránh qua tất cả sát chiêu. Ầm, mọi người vốn công hướng thần thân cận thân công kích, giờ phút này đều bị né tránh về sau, đã không kịp rút lui chiêu, nhau nhau trúng đích lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Chương 1935, sau cùng bên thắng. Ô oa, rồi ách, sao, tại sao có thể như vậy? Lẫn nhau tự giết lẫn nhau, đều bị đẩy lui về sau, xông vào trước nhất sáu tên huyền tông lão tổ triệt để mắt trợn tròn. Sau lưng, cái kia bị phân nhị đoạn, ba đoạn vị viện quân, cũng đều chinh lăng tại chỗ. Bay đến tại trên bầu trời của chiến trường Phạm Thế Xương nhíu mày lại, gia hỏa này thân pháp quả thực quỷ dị, có thể tại lòng người rất gần chi địa bên trong di hình hoán ảnh. Có điều, chỉ cần bổn tọa đem thiên bi vô bi chi lực tục đầy tầng 13. Sát thương phạm vi đủ bao trùm phương viên ngàn trượng chi địa. Ngươi là vô luận như thế nào đều trốn không thoát, tâm tư thầm động ở giữa, tay phải hắn chấp trưởng thiên bi vẫn đang xoay tròn. Mỗi nhiều xoay tròn một tuần, thiên bi bốn phía phun ra mà ra tử hỏa miệng lớn chi uy thế, liền sẽ dồi dào một phần. Lúc này, tọa trấn trung quân, chỉ huy khô lâu quân trắng trợn truy sát khốc khốc đột nhiên truyền âm, lão đại, ngươi xác định không dùng ta hỗ trợ. Bên kia cái kia, một mực ở vào hạch tâm chiến đoàn bên ngoài lão bản tử. Ẩn ẩn thay phát huyền năng uy thế càng ngày càng kinh khủng. Thần thân thần niệm thầm động, ta cũng phát giác được. Không sao, ta vừa vặn có thể bắt hắn thử một chút chiêu. Chợt, hắn nhíu mày lại, diễu diễu nói, các ngươi làm sao không đánh. Tiếp tục a, thẳng đặc sắc, ta còn không có nhìn đầy đủ đâu. Những cái kia bị vội vã tự giết lẫn nhau huyền tông lão tổ nghe vậy, nhào nhào tức điên phổi, nhóc con đừng cuồng. Xem chiêu, hô hô hô hô, phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều huyền tông một lần nữa định vị thiếu niên áo trắng kia chỗ, tiếp tục cận thân tấn công mạnh. Trọn vẹn ba hơi về sau, mọi người quyền qua cước lại, đao kiếm ngang dọc không dưới trăm lần. Có thể thủy chung liền thần thân góc áo đều chưa từng đụng phải, ngược lại thu lực không được, chính mình người đem chính mình người đánh cái thất điên bát đảo. Trước đó đã bị long hồn sư hao chấn thương thể phách, giờ phút này càng là họa vô đơn chí. Ha ha, không tệ không tệ, lúc trước chỉ có Hạ Thải Nguyệt một cái cửu tinh huyền tông, còn thử không ra cái này thiên giai trung phẩm thân pháp sâu cạn. Hiện tại xem ra, ỷ vào này thân pháp huyền diệu, ta đều có thể tại trăm ngàn tên huyền tông bên trong tới lui tự nhiên. Thần thân hài lòng cười một tiếng, liền hợp thời thu liễm lăng ba quỷ ảnh bộ hiệu quả. Thân pháp này tuy nhiên huyền diệu, nhưng đối huyền năng cùng thần hồn chi lực tiêu hao cũng thực không nhỏ. Cái CMM chứ, ngươi là thuộc cá trạch sao? Trốn được lại xinh đẹp cũng là trốn, có gan, thì cùng lão tử cứng đối cứng đọ sức một phen. Rốt cục có người chịu không được, tức giận kích giống. Như ngươi mong muốn ngưng xương quyền, thần thân một câu quát to. Trên thực tế, cái này mấy hơi đến nay, mọi người đã lao nhau kích thần thân tốt nhiều lần, nhưng đối phương thủy chung thờ ơ, đánh bọn hắn không ngừng kêu khổ. Giờ phút này, người này vốn cũng không ôm hy vọng, chỉ vì trách móc mắng hai câu, vung bung ra trong lòng hỏa khí mà thôi. Thế nào lại, thiếu niên áo trắng kia lúc này không nhưng cùng với ý, hơn nữa còn vứt bỏ binh khí không dùng, huy quyền đến công. Ha ha, chung quy là thiếu niên tính cách, chịu không nổi khích tướng chi pháp. Cái kia bát tinh huyền tông vui mừng quá đỗi, trong tay khai sơn đại phủ thình lình bổ ra chịu chết đi. Tinh phong chém, hồng hộc xoẹt xoẹt, phần phật phong cương bắt trói lấy lưỡi búa hàn mang, chặn ngang chém liền. Cùng lúc đó, thần thân nguyên bản to lớn như châu tử lôi quyền ảnh, cũng theo hắn đãng cánh tay mà ra trong nháy mắt, cấp tốc hóa hư vi thực, cuối cùng ngưng vì phổ thông to như nắm tay tồn tại. Chỉ là quyền kia nhọn phía trên lực ngưng tụ nói, càng chìm bá. Oanh, trong chốc lát, lưỡi búa đối ánh quyền, tóe lực bắn ra bốn phía. Thần thân mặt không đổi sắc, cái kia bát tinh huyền tông lại là vui mừng trong bụng, ha ha ha ha, xem ra mấy lần trước sát chiêu, đã để ngươi biến thành nỏ mạnh hết đà. Một quyền này chi lực có thể không được tốt lắm a, cho ăn bể bụng cũng chính là linh giai trung phẩm huyền kỹ. Ngưng xương quyền quyền mũi nhọn ảm đạm về sau, cái này bát tinh huyền tông lưỡi búa phía trên vẫn còn có ba phần uy năng, hiện tại, cũng nên lão tử phát uy trước phế ngươi một tay. Cùng lúc đó, thần thân tay phải biến quyền vì trường, lại thẳng tắp bắt hướng lưỡi búa. Cạch, tiếp theo sát, nhất trường nhất phủ, không khoảng cách tương xung, lại phát ra một trận tinh thiết va chạm giòn kêu. Cái kia bát tinh huyền tông thần sắc hoảng hốt, chỉ thấy mình lưỡi búa, thế mà thật bị thiếu niên áo trắng kia tay phải chết bắt, liền một điểm da thịt chưa từng làm bị thương. À, cái kia nơi lòng bàn tay màu đỏ sậm là, lân phiến, đang lúc này, thần thân nắm cầm quỷ trảm khôi liêm một cái tay khác thình lình khẽ múa. Đối diện, cái này bát tinh huyền tông chiêu thức đã già, hậu lực không sau đó, hết lần này tới lần khác giờ phút này lại không cách nào nắm hồi binh khí đón đỡ. Chờ hắn nhận rõ hiện thực, muốn vứt bỏ binh mà chạy thời điểm, lại thì đã trễ. Phốc, a, một tiếng hét thảm vang lên, hắn đã gặp mở ngực mổ bụng, lập tức chết. Vương tông chủ yên nghỉ đi, chúng ta cái này tiến hắn đi phía dưới cửu tuyền, cùng ngươi bồi tội. Bành, bành, bành, bành, ngay tại cái kia địa giai tông môn vương tông chủ bị mở ngực mổ bụng cùng một thời gian, thần thân thể trách, phần lưng, thậm chí cái ót, đều bị quanh hắn công mà đến lão tổ sát chiêu anh chúng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, vốn cho là một kích thành công mọi người, chậm chậm nở rộ thắng lợi nụ cười nhất thời cứng lại. Cùng mà giết, chiêu chiêu trúng đích, nhưng lại bị thiếu niên kia cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Thì coi như bọn họ trước đây thụ thương, chiến lực bị áp chế. Có thể nhiều như vậy huyền tông lão tổ chung vào một chỗ công sát chi lực, toàn bộ trúng đích. Coi như bị oanh bên trong là một tên huyền tông đỉnh phong, 89 phần 10 cũng không sống được a. Cô, không hổ là một đám huyền tông lão tổ cấp tồn tại, lực sát thương vẫn là rất mạnh. Ta hộ thể huyền khí bị công phá về sau, liền bám vào tại thân long lân đều lung lay sắp nát. Thần thân nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại, cùng cái kia đáng tại khóe miệng ý cười, giờ phút này rơi trong mắt mọi người, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã a. Trượng đáng tứ phương, lại là một chiêu linh giai trung phẩm huyền kỹ đẩy tay mà ra, quỷ trảm khôi liêm bị thần thân xoay tròn quét ngang. Bành bành bành, phốc phốc phốc, nháy mắt sau đó, nguyên bản tụ tập bốn phía huyền tông lão tổ đều là bị thương nặng, càng có tám cái thất tinh huyền tông cảnh tồn tại chỗ chết. Bọn họ tuần tự kinh lịch thần thân long hồn sư hao, cùng bị ép tự giết lẫn nhau. Hiện nay 100% chiến lược đi 6-7 thành, còn thế nào đánh? Lui, lui, người sống sót, không hẹn mà cùng bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là giữa không trung, đột nhiên truyền đến một trận sướng cười, ha ha ha ha ha, chư vị, nhập gia tùy tục a. Phạm Thế Xương cuồn cuộn sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Phạm tông chủ, ngươi cái này là ý gì? Chỉ vì đối phương cái kia ngưng thực sát ý, thế mà đem bọn hắn cũng cùng nhau bao quát đi vào. chúng người quá sợ hãi, chớ có quên người trước đây lập xuống huyết thệ. Hừ, bổn tọa chỉ nói là không phân đến tiểu tử kia chiến lợi phẩm. Nhưng nếu như các người đều chết, không người đến phân, cái kia tất cả mọi thứ tất cả thuộc về vốn tông sở hữu lại có gì không ổn. Thiên bi vô bi viên mãn 13 chấn, chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo tử hỏa miệng lớn lộn xộn cắn mà ra, giống như là một chương cự hình lưới đánh cá, bầy vẫy thiên địa. Hắn không chỉ có muốn giết thần thân, càng muốn giết sạch chỗ người, đem hết thảy chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng, làm cái kia sau cùng bên thắng. Chương 1936, Xâm La ấn phá thiên bia. Phạm Thế Xương ở trên cao nhìn xuống, quan sát mỗi một vị thất kinh huyền tông lão tổ, một cỗ điên cuồng mà thoải mái cảm giác tẩy khắp toàn thân. Hắc hắc hắc, ngày này bia xoay tròn đến bây giờ, đã qua 13 vòng. Cái này tóc vàng râu bạc, thân thể mập mạp lão giả một mặt nhe răng cười, thiên bi vô bi uy thế, cũng tại lúc này trèo đến đỉnh phong, đủ có thể so đo địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ chi uy. Lại thêm bản tông linh giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, tử thôn minh viêm, chi lực, các ngươi. Một cái cũng đừng hòng sống. Hồng hộc xoẹt xoẹt, theo Phạm Thế Xương ép xuống thiên bi động tác, từng trận tử hỏa ùn ùn kéo đến ức hiếp xuống. Không, không, lúc đến bây giờ, còn sống cũng đều hấp hối, huyền năng vũ dực đều lung lay muốn bại, căn bản không có cách nào trốn. Cái này bên trong, thậm chí còn có mấy vị vốn là thiên phạm tông đỉnh cấp cường giả, từng người trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin thần thái, trưởng giáo chí tôn, thủ hạ lưu tình a. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngài ngay cả ta chờ cũng muốn cùng nhau giết hay sao? Hừ, các ngươi những người này, từ khi phía trên đảm nhiệm tông chủ bế quan tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi, liền ba phen mấy bận lấy xuất thân bất chính lấy cớ chống đối cùng ta, bổn tọa đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt thật lâu. Phạm Thế Xương hai mắt biến lạnh, nếu không có thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến, bổn tọa còn cần có các ngươi mấy lão giả trấn nhiếp kẻ xấu lời nói, há có thể để các ngươi sống đến hôm nay. Bất quá bây giờ mà, Phạm Thế Xương tà tà cười một tiếng, tông môn cao tầng tinh anh nhất triều khuynh diệt, thực cũng đã bổn tọa không lo lắng. Đợi ta đến cái này lượng lớn tư nguyên về sau, có thể tự vấn đỉnh huyền tông đỉnh phong. Đến lúc đó, thiên hạ đều là có thể đi được, cần gì phải giữ lấy các ngươi những thứ này thành sự không có, bại sự có dư chướng ngại vật. Phong cách lão cẩu, ngươi, ngươi thật là ác độc độc tâm địa, một đám huyền tông lão tổ tuyệt vọng kêu gào tức giận mắng. Duy chỉ có thần thân hai mắt sáng rực chừng lấy cái kia ức hiếp xuống tử sắc màn lửa, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, đến được tốt. Lại để ta xem một chút, lấy lão gia hỏa này cửu tinh huyền tông tu vi, lại thêm linh giai thượng phẩm liền đã lửa nguyên tố chi lực, thì triển ra cái này có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy thế, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng hạ quyết tâm, thần thân động tác trên tay càng là không chậm, đột nhiên thu quỷ trảm khôi liêm về sau, 10 ngón liền động ở giữa, kết xuất từng đạo thâm ảo mà huyền diệu ấn ký. Đại vũ xâm la ấn, nhất ấn che trời, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Ông, ích hình đột nhiên hiện ra, lấp vì giết chi đầu. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Ngay sau đó, thập chữ hình dáng màu tím đen bút họa theo thời thế mà sinh, cắm vào dưới. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Sau cùng, tám chữ liếc nại hai bên các điểm một khoản, trong khoảnh khắc liền cấu thành một cái to lớn giết có thể cự chữ. Đột phát dị tượng. Để Phạm Thế Xương hai đạo bạch mi vặn một cái, xoang mũi chấn động, hừ. Việc đã đến nước này, bổn tỏa cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn chống đỡ chết đi. Hồng hộc, hồng hộc, đầy trời tử hỏa mãng miệng, mắt thấy liền muốn cắn xé đến trước mặt. Thần thân trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, ba ấn đều xuất hiện, hủy diệt vạn thế tiên ma. Hắn song trưởng giơ cao cử nhi lập, ông, chỉ một thoáng, trên bầu trời, cái kia màu tím đen giết hình cự chữ quang hoa vạn trượng, cuốn lên vô tận chi sát ý. Không nghiêng không lệch vò tới cái kia ức hiếp xuống tử hỏa mãng miệng. Oanh xoẹt xoẹt xoẹt, trong điện quang hỏa thạch, thiên bi vô bi kỹ năng trọng yếu nhất chỗ cái kia một chương trăm thước miệng lớn, hung hăng đụng vào hung tinh quang ấn phía trên. Ngay sau đó, cái kia cự mãng hỏa khẩu giống như là nuốt vào một cái thuốc nổ, bành một tiếng vang thật lớn, nổ lưa thưa vỡ thành cặn bã. Ách a a a, cái này sao có thể? Một tiếng tê tâm liệt phế buồn số vừa vang lên. Phạm Thế Xương nguyên bản một cánh tay áp đến tại thiên bi lưng chỗ tay phải, giờ phút này đã sinh sinh bị chấn đoạn năm ngón tay. Cái kia màu đen sát ấn nhưng lại chưa như vậy dừng lại. Hồng hộc, Phạm Thế Xương mắt tối sầm lại, chỉ nghe một trận cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua. Ngay sau đó, bành, bành, bành, bành, bành, cánh tay, đi đứng, ngực bụng, thậm chí đầu lâu, cùng kêu lên bạo liệt. Đường đường thiên giai tông môn trưởng giáo chí tôn, thân có cửu tinh huyền tông thực lực. Ngay tại lúc cái kia thần thân xuất thủ sau sớm tối ở giữa, mệnh chết hoàng tuyền. Lại nhìn thần thân, kích phát ra đại vỗ xâm la ấn về sau, hắn một tay nâng lên một chút. Bang, một tiếng âm thanh ầm ĩ về sau, giờ phút này đã mất chủ địa giai trung phẩm huyền binh thiên bi, bị thiếu niên này giơ cao tại trong lòng bàn tay. Hiện tại thiếu niên áo trắng, dường như hóa thân thành đỉnh thiên lập địa thác tháp thiên vương, bá khí lộ ra ngoài, làm cho người không dám nhìn gần. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 405 ước điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, hắn tay nâng tử kim thạch bia, xoay tròn thành thuẫn, chỉnh bộ động tác thẳng thắn thoải mái. Cự thuẫn chống trời phá. Cự thuẫn chống trời phá, cũng là thần thân nắm giữ hơn trăm chủng linh giai huyền kỹ một trong, mà lại phẩm cấp cao cư linh giai thượng phẩm. Chỉ tiếc, thần thân trước đây một mực không có vừa tay trọng thuẫn loại huyền binh, cho nên chưa từng thi triển. Mà bây giờ, cái này được xưng thiên bi địa giai trung phẩm huyền binh, vô luận là phẩm cấp vẫn là thể tướng, đều cùng cự thuẫn chống trời phá kỹ năng cần thiết trùng khớp. Thần thân tự nhiên muốn thật tốt lãnh hội một phen cái này tiến có thể công, lui có thể thủ lưa thưa loại thuẫn kỹ lực lượng. Hô, hô, hô, hô, hô, chỉ một thoáng, cái này đủ cao bằng một người thấp, ba người nở nang từ kim thạch bia, bị thần thân múa hổ hổ sinh phong. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, suy suy suy, bốn đãng mà ra trăm ngàn đạo nửa hư nửa thực thuẫn ảnh, thoáng chớp mắt công phu, liền đã đem phương viên trong vòng trăm trượng tất cả tử sắc cự mãng hỏa khẩu diệt hết. Dù sao Phạm Thế Xương đã chết, hắn cái này thiên bi vô bi đại sát kỹ, coi như có thể bằng vào còn sót lại lực đạo duy trì thế công, uy năng cũng là giảm bớt đi nhiều. Trong chốc lát chém giết Phạm Thế Xương, còn thuận tay giúp còn lại huyền tông lão tổ giải quyết nguy cơ trước mắt. Tình cảnh này, bị còn lại cái này hơn 10 tên sớm đã là nỏ mạnh hết đà huyền tông lão tổ xem ở trong mắt, kinh hãi ở trong lòng. Bọn họ nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt, theo ban đầu miệt thị, càng về sau ngưng trọng, lại biến làm giờ phút này hoảng sợ cùng e ngại, lập tức cũng bất quá hơn 10 hơi thở. Gia hỏa này, quả thực quá kinh khủng. Đúng vậy a, phong cách lão cẩu tuy nhiên không phải thứ gì, nhưng hắn cái kia đại thành cảnh, thiên bi vô bi, kỹ pháp, lại không phải chỉ là hư danh. Thiên bi chuyển đủ 13 vòng uy thế, so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ đến cũng không thua bao nhiêu. Mà bây giờ, thế mà bị thiếu niên này nhất kích liền tan nát. Không chỉ như thế, chính hắn lại lông tóc không thương. Cái này, bên trong lão tổ thần sắc nhiều lần biến hóa, cả đám đều miệng lưỡi phát khổ. Loại này nhận rõ hiện thực cảm giác, để bọn hắn những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng huyền tông lão tổ, bản thân cảm nhận một thanh người là dao thớt, ta là thịt cá cảm giác bất lực. Chương 1937, cái này mẹ nó. Không đúng, nguyên lai lão gia hỏa này, thiên bi vô bi, kỹ năng cảnh giới, chỉ là tu luyện tới cảnh giới đại thành A. Đem những nhân thần đó biết truyền âm nghe hết, thần thân hơi hơi nhào nhíu mày, như thế nói đến, nếu là đối mặt viên mãn chi cảnh, thiên bi vô bi, ta trận chiến này mặc dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải bị chút tổn thương. Chí ít, không cách nào giống giờ phút này giống như phong khinh vân đạm A. Nguyên bản, một trận chiến này bên trong có thể sống đến bây giờ, tu vi đều là tại bát tinh huyền tông đến bát tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh. Theo lý thuyết, thần thân thần hồn năng lực nhận biết tuy mạnh, lại cũng chỉ đạt tới thất tinh huyền tôn tầng thứ, không có vượt qua những người này một cái đại giai khác, bởi vậy không cách nào bắt được bọn họ thần thức truyền âm. Nhưng bây giờ, những thứ này huyền tông lão tổ sớm đã là hấp hối, thần hồn cũng cực kỳ ảm đạm, này mới khiến thần thân đem bọn hắn giữa lẫn nhau truyền âm nội dung chặn nghe cái nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, thiếu niên này hơi hơi vặn lên mi đầu lại lần nữa lơi lỏng, trong lòng thoải mái, ngẫm lại cũng thế. Phạm Thế Xương chiêu này, có thể so với địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Lại thêm, lão gia hỏa này không chỉ có tại huyền tu cảnh giới cao hơn tại ta tam tinh, càng có hơn linh giai biến dị nguyên tố chi lực. Huống hồ, trên tay hắn huyền binh phẩm cấp cũng không thấp. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không chỉ có đối đại vũ xâm la ấn huyền kỹ uy năng có càng toàn diện, trực quan nhận biết, mà lại cũng đổi mới hắn đối với sắp đến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu độ khó khăn ước định. Cầm đất bảng tạm thời không đề cập tới, nhưng tranh đoạt ngày này trụ cột chi vị, hẳn là mỗi cái thiên giai tông môn bên trong kiêu sở. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có không ít tuổi tác tại 18 vòng cấp trở xuống, tu vi lại đạt tới cửu tinh huyền tông, thậm chí cao hơn đối thủ. Chí ít trước mắt xem ra, chỉ là thiên su bảng xếp hạng thứ 16 vị cực hàn thiên tông, thì ra một vị cửu tinh huyền tông cảnh hạ thải nguyệt. Những thiên chi kiêu tử đó, ỷ vào sau lưng tông môn nồng hậu dày đặc nội tình, thần thân vô luận là tại tu vi, huyền năng thuộc tính, huyền kỹ, hoặc là huyền binh phía trên, đều chưa chắc có thể có ưu thế. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đến thần thân lòng tin, ngược lại càng thêm kích thích lên hắn đấu trí, ha ha, càng ngày càng có ý tứ a. Đang lúc này, những thân thể đó mệt kiệt lực, tự biết không thể trốn đi đâu được huyền tông các lão tổ, lặng yên truyền âm lời nói lại lần nữa bị thần thân hút vào bên tai. Chỉ là, hắn vì sao muốn cứu chúng ta? Hắn chỉ cần bỏ mặc không quan tâm, chúng ta từ không cách nào trốn qua, thiên bi vô bi, dư kình sát phạt. Ta cũng nghĩ không thông, theo tiểu tử này trước đó sát phạt quả quyết trạng thái đến xem, tuyệt không giống như là hội thủ hạ lưu tình người. Chẳng lẽ lại, hắn là muốn đem chúng ta hết thảy chiêu nhập dưới trướng? Ngô, thật có cái này khả năng. Quân không thấy, kẻ này mặc dù đỉnh lấy cái Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn tên tuổi, trên thực tế lại là đơn đao phó hội. Theo ta thấy, hắn dưới sự cai trị Thanh Vân Tông chỉ sợ gặp đại nạn, một chiêu lật úp. Mà lúc này, chúng ta Huyền Tông lão tổ, tự nhiên là thành hắn muốn mời chào đối tượng. Mấy cái này lão gia hỏa càng nói càng là mặt mày hớn hở lên, hắc hắc hắc, chỉ cần chúng ta có thể lưu lại một điều mạng sống, ngày sau tổng có cơ hội chậm chậm mưu toan. Không tệ, chờ một lúc hắn đến mời chào chúng ta lúc, chư vị nhớ lấy muốn đủ kiểu từ chối, giả trang làm ra một bộ cận kề cái chết không hàng trạng thái, để tránh bị tiểu tử này xem nhẹ. Ừm, kể từ đó, có lẽ còn có thể vì ta chờ tranh đoạt một phần lợi ích. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, lại phản vệ này hung đồ, lấy thường đại thù. Những lão hồ ly này nhóm tự cho là đúng mưu đồ hoàn tất về sau, vẫn thật là một cái hai cái ưỡn ngực ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng chậm chậm mà rơi thần thân, giả trang ra một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục trạng thái. Lại không biết, thần thân đã sớm đem bọn họ truyền âm nghe hết. Giờ phút này, nhìn lấy những lão gia hỏa này từng trương trang bức sắc mặt, kém chút cười phun. Phốc ha ha ha, các ngươi những lão già này còn thật hội tự mình đa tình a. Ca này cắt đứt cái kia thiên bi vô bi dư lực, cũng không phải vì muốn mời chào các ngươi. Thần thân trong lòng cười thầm, chỉ là bởi vì các ngươi mà chết tại Max Ketki phạm thế xương chi thủ, ca hư cốc chữ năng đan coi như tích lũy không đến điểm kinh nghiệm. Trên mặt, hắn lại chưa từng điểm phá, vẫn thật là giả trang ra một bộ cầu hiền nhược khát bộ dáng, đối với mọi người mỉm cười ôm quyền, bổn tọa vốn không thích giết chóc, không sai thân bất do kỷ. Hiện tại, bổn tọa liền cho chư vị một cái cơ hội, chỉ cần là nguyện ý đầu nhập bổn tọa dưới trướng, đều có thể miễn tử. Không những như thế, các ngươi không gian huyền giới bên trong tư nguyên tài vật, bổn tọa cũng chia văn không đoạt. Như thế nào, lời vừa nói ra, mọi người đều trong lòng mừng thầm, kha kha kha kha, còn thật để Ngọc Tông chủ đoán chúng. Bởi vậy, bọn họ trơ mắt nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia từng bước một đi tới gần, vẫn như cũng nhìn không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, hừ. Ngươi chớ có tại cái này cổ hoặc nhân tâm. Chúng ta đều là người trung nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không tệ, sống tạm tánh mạng, chỉ là tiền tài, những thứ này. Lại có thể cảm động chúng ta, bớt nói nhảm, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mọi người lao nhau giống thôi, một cái hai cái cũng đều cứng cổ, bày làm ra một bộ thấy chết không sờn quật cường thần sắc. Hô chỉ cho tiểu tử này ba mời mà động, chúng ta lại cùng hắn nói chút điều kiện. Không tệ, hắn tông môn coi như bỏ qua. Chúng ta chính mình tông môn tư nguyên, há có không cầm về đạo lý. Tiểu tử này vì mời chào chúng ta hiệu chung, chắc chắn sẽ thu mua nhân tâm. Một chút khoản thu nhập thêm, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Ngay tại những này người tự cho là làm tốt vạn toàn chuẩn bị thời khắc, mấy trăm có hơn, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên nhăn lại mày kiếm, một bên lắc đầu một bên thở dài, ai. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chư vị trung hồn nghĩa đảm, bổn tọa lại xem thường tướng nhục, thật sự là bổn tọa chi sai. Nếu như thế, ta biến thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời thời khắc, mọi người chỉ gặp trước mắt tử lôi bành trướng. Bành, bành, bành, bành, bành. Chớp mắt thời khắc, tiếng vang liên tục, từng đạo quyền ảnh chụp một mạng chúng nhiều vị Huyền Tông lão tổ muốn hại. Phanh phanh phanh, răng rắc, răng rắc răng rắc, thần thân đáng sợ vô tình, quyền quyền đến thịt, từng tiếng toái cốt. Ách ha, phốc, ngươi làm sao có thể? Cô Ngô, thoáng chớp mắt công phu. Sáu tên Huyền Tông lão tổ một mặt không cam lòng thổ huyết tắt thở. Còn lại mấy cái Huyền Tông lão tổ càng là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, cái này, gia hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Theo đạo lý không nên là ngươi mời chào, ta cự tuyệt, ngươi lại mời chào, ta lại từ chối nhã nhặn. Ngươi tới ta đi cái mấy lần về sau, chúng ta không để lại dấu vết sách một số yêu cầu, ngươi nhìn chúng ta trung thần nghĩa sĩ chi tính, sảng khoái đáp ứng, sau đó chúng ta lại miễn vì khó đồng ý a. Cái này làm sao mới hỏi một lần thì mở giết, ngay tại thất thần thời khắc, thần thân cái kia không thèm nói đạo lý thiết quyền lại lần nữa cuốn đi 4-5 cái nhân mạng. Còn lại mấy tên hấp hối lão tổ, dưới sự sợ hãi, triệt để lộ ra nguyên hình. Không, đừng có giết ta, ta nguyện hàng A, chương 1938, xưa nay chưa từng có tình huống bi thảm. Tiền bối tha mạng, ta hàng, ta cũng nguyện hàng. Ngày sau tất vì trưởng giáo chí tôn ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. mấy người liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin hàng. Thậm chí, mở miệng đã tôn thiếu niên áo trắng kia vì trưởng giáo chí tôn. Nói tốt cốt khí đâu, nói tốt trung thần nghĩa sĩ đâu. Thần thân thấy thế, chỉ du côn cười một tiếng, hắc hắc, bổn tọa há có thể nhẫn tâm làm nhục chư vị hảo hán, để các ngươi sống chui nhủi ở thế gian. Không không không, không gãy nhục, không, phanh, phanh, phanh, ầm, thần thân đâu chịu nghe những người này nói nhảm, lôi quyền nhất động, trước mắt lại thêm ra mấy cái bộ thi thể. Không nói đến vốn là những người này động thủ trước, thần thân đoạn không khinh suất tha thứ lý lẽ. Coi như hắn lâm thời lên lòng yêu tài, muốn đem những thứ này huyền tông lão tổ thu nhập dưới trướng, cũng sẽ đem nhân phẩm đặt ở vị trí đầu não. Nhưng mà bọn gia hỏa này rắn chuột hai đầu, trước đây truyền âm ở giữa, trừ giả trang ra một bộ người trung nghĩa sắc mặt hãm hại lừa gạt bên ngoài, càng thầm đầu ngày sau phản phệ chủ, thần thân lại có thể dung hạ bọn họ. Cùng đem những này bom hẹn giờ thu làm thủ hạ, còn không bằng giết dứt khoát. Chí ít, mỗi cái huyền tông lão tổ còn có thể mang đến cho hắn hơn 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Thần thân nhìn chằm chằm cái cuối cùng quỳ sát tại đất, sớm đã sợ hãi đến mặt không còn chút máu lão giả, bờ môi khinh động ở giữa, một câu lãnh băng băng thanh âm đàm thoại rót vào mà thôi, huyền tông lão tổ. Hừ, các ngươi không khỏi quá đem mình làm một chuyện. Không nói đến lần này Thải Thiên Vân Địa bế quan sau khi kết thúc, Thanh Vân Tông bên trong chư đa hạch tâm cao tầng, tu vi đều muốn đột nhiên tăng mạnh. Coi như bỏ qua một bên Thanh Vân Tông không đề cập tới, riêng là thần thân lẻ loi một mình, nếu là át chủ bài ra hết, đối mặt tầm thường huyền tông lão tổ, lấy một địch trăm cũng không sợ chút nào. Tha cho, tha mạng, các hạ tha mạng a. Lão tiểu nhi nguyện ký thần hồn huyết khế, trung thân làm nô, chỉ cầu các hạ có thể thủ hạ lưu tình. Lúc này, cái kia cái cuối cùng may mắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực, bịch bịch dập đầu cầu xin tha thứ. Lập xuống thần hồn huyết khế, trung thân làm nô, nhìn như rất thảm. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, chỉ ít còn có mệnh sống. Coi như huyết khế một lập, lão gia hỏa này đoạn không dám sinh ra lấy bộc mưu chủ tâm tư, nhưng hắn nhưng là được chứng kiến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hung tàn. Đã thiếu niên mặc áo trắng này lần này đi, chính là vì dự thi, nói không chừng thì chiến tử MK4BGAM đâu. Chủ tôn vừa chết, huyết khế tự phế, đến lúc đó, hắn tự nhiên cũng liền khôi phục tự do chi thân. Thần thân thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, không tệ, cuối cùng đụng tới cái đầu hàng thái độ coi như đoan chính. Trên thực tế, hắn chỗ lấy không có giết người này, chỉ là vì lưu lại một người sống cho mình dẫn đường. Bây giờ, cái này tiến đến dự thi Đông Nam Vực, con trai số khu rất nhiều tông môn toàn bộ bị diệt. Nếu như không ai dẫn đường, thần thân còn thật sợ lấy chính mình lạc đường trình độ, chờ biến cố kết thúc hắn đều còn chưa chạy tới địa phương đâu. Hắn lạnh lùng liếc liếc một chút phủ phục tại chính mình chân trước lễ bái huyền tông lão tổ, thản nhiên nói, vậy ngươi liền thể định khế đi. Là, đa tạ tôn chủ ân không giết, lão giả kia như được đại xá, liên tục không ngừng cùng thần thân ký kết chiến nô thần hồn huyết khế. Đinh, Khô Lâu Bắc xuất thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 7,11 triệu điểm. Đinh, số 16 Khô Lâu tướng quân thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4,51 triệu điểm. Đinh, số 5585 Khô Lâu dũng sĩ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4,95 triệu điểm. Đinh, số 1668 Khô Lâu dũng sĩ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 8,1 triệu điểm. Đinh, làm chiến nô thần hồn huyết khế ký kết sau khi hoàn thành, thần thân thần hồn thức hải bên trong, không ngừng thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tiến vào khâu cuối cùng. Sau trận này về sau, hư cốc chữ năng đan bên trong chứa đựng kinh nghiệm tổng số, cũng đột phá 5.000 tỷ đại quan. Từ đó khoảnh khắc, cái kia tên là Từ Thiên Lắc huyền tông lão tổ, cũng thành thần thân chiến nô. Từ Thiên Lắc rất rõ ràng, thân là chiến nô, hắn không được làm trái tôn chủ hết thảy ý chí. Nếu không, thiếu niên áo trắng kia chỉ cần thần niệm nhất động, thì có thể làm cho mình cái này bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh cường giả thần hồn diệt hết mà chết. Thần thân liếc liếc một chút cúi đầu ở bên lão giả, mở miệng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, không có ta cho phép, ngươi không được cùng bất luận kẻ nào thần thức truyền âm, mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả viết chữ đều không thể. Hắn làm như thế, thứ nhất là phòng bị lão giả này cấu kết ngoại nhân, đến ngư hại mình. Tuy nói chiến nô tại chủ quan phía trên ý chí lý niệm không thể kháng cự tôn chủ, càng không thể sinh ra mưu hại tôn chủ chi tâm, nếu không tôn chủ tất có cảm ứng. Nhưng cũng không chịu nổi lão gia hỏa này đem sát tâm ẩn tàng sâu đậm, sau đó cùng người khác hãm hại thần thân. Một phương diện khác, thần thân hạ đạt lệnh cấm khẩu, cũng là không muốn để cho lúc này nơi đây phát sinh hết thảy tiết lộ phong thanh. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, ngọa hổ tàng long. hắn cũng không hy vọng chính mình huy hoàng chiến tích bị đối thủ biết được, từ đó có nhiều đề phòng. Thậm chí, còn có thể biến thành bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Từ Thiên Lắc mặc kệ đáy lòng như thế nào khổ sở, đều không thể không ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngươi tại sao không trở về lời nói? Thần Thân nhướng mày, ngược lại nhìn về phía đối phương. Đã thấy Từ Thiên Lắc một bộ người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được ủy khuất thần sắc, lúc này mới chợt hiểu cười một tiếng, ha ha, ngươi không được cùng người khác giao lưu, nhưng đối với bản tọa, có thể thần hồn truyền âm. Vâng, lão nô cần tuân chủ mệnh, từ nay về sau, ta liền bảo ngươi câm nô, đa tạ tôn chủ ban tên cho. Chợt, Thần Thân lại đối lạnh lùng hạ lệnh, để Khô Lâu dũng sĩ đem những người kia không gian huyền giới hết thảy mang về. Mặt khác, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Khô Lâu đại quân lại có thể tăng cường quân bị. Khô quá tuyệt, lão đại uy vũ, lạnh lùng vui mừng quá đỗi. Một bên, Cầm Nô mắt thấy như màu trắng sóng biển giống như Khô Lâu, từng vòng tới lui, nhìn nhìn lại cái này khắp nơi trên đất bừa bộn tu la chàng, trong lòng âm thầm chinh nhiên. Phải biết, kỳ trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu mặc dù hội dẫn phát tu giới rung chuyển, giết hại bốn mạng. Có thể phàm là đuổi tới cùng loại với Đông Nam vực, con trai số khu loại này điểm tập hợp tông môn, kéo bè kéo cánh về sau, lại rất ít có lại xuất hiện tình huống thương vong. Coi như ngẫu nhiên đụng tới hắn đoàn thể xâm nhập, cuối cùng cũng chỉ là chút không quá nhập lưu địa giai tông môn biến thành pháo hôi. Quá giai tông môn ở giữa tranh đấu, thường thường đều sẽ chạm đến là thôi, cướp bóc một nhóm tư nguyên liền tiếp tục đi đường. Dù sao, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu mới là bọn họ chiến trường chân chính, trước đó hao phí quá đánh nữa lực không khác ngu xuẩn hành động. Nhưng bây giờ, một chỗ ước định mà thành đại tập kết khu, tổng cộng 132 nhà địa giai, thiên giai tông môn, mênh mông mấy chục vạn cường giả, sống sót, thế mà chỉ có hắn một cái. Mà lại, còn biến thành hèn mọn chiến nô, cái này tại Cầm Nô xem ra, tuyệt đối được xưng tụng là xưa nay chưa từng có tình huống bi thảm. Ai, lão phu vì mau muốn cùng Phạm Thế Xương một dạng, chiêu chọc trước mắt tên sát thần này đồng dạng tồn tại. Nếu không có như thế, bổn tọa đường đường bát tinh huyền tông đỉnh phong, tại trong tông môn bên ngoài đều có phần bị kính ngưỡng, làm sao đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy a? Giờ này khắc này, Cầm Nô trong lòng chỉ còn vô tận hối hận. Chương 1939, thu hoạch lớn. Không bao lâu, Khô Lâu đại quân đã quét dọn xong chiến trường, thắng lợi trở về. Lần này Thần Thân có thể bận bịu thảm, thành đống không gian huyền giới sát bên vóc máu độ hồn. Cũng may mắn hắn hỗn độn long thể đầy đủ cường tráng, khí huyết tràn đầy. Nếu không, chỉ là cái này mấy trăm ngàn viên không gian huyền giới sát bên cái máu độ hồn, là có thể đem hắn ép thành người khô. Ước chừng một lúc lâu sau, làm Thần Thân thần hồn thức hải chui vào tất cả máu độ hồn không gian huyền giới bên trong lúc, hơi hơi trắng bệch gương mặt nhất thời hồng quang vạn trượng, a ha ha ha ha, tốt nhiều tư nguyên. Cuối cùng xứng đáng ca lấy máu. Chợt, thiếu niên vung tay lên, thẳng đem 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch giao tất cả cho Khốc Khốc, cầm lấy đi tiêu xài, lớn mạnh ca Khô Lâu quân đoàn đi. Được rồi, về sau, tại Ách Nô đủ kiểu kinh ngạc trên nét mặt, mấy vạn tên các tông huyền hoàng cường giả, hơn 20 vạn vương giai cao thủ, đều bị rút đi ra thịt não máu, luyện vì tử linh Khô Lâu. Cái kia người khoác chiến giáp, tay cầm long trượng Khô Lâu, có thể tại trong nháy mắt ở giữa tạo ra mênh mông mấy vạn Khô Lâu quân. Còn tốt hoàng giai Khô Lâu làm tử linh, không cách nào phi độn. Nếu không, chi này lực lượng đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào địa giai tông môn. Nếu là đơn thuần trung kiên lực lượng, cũng khá lấy cùng thiên giai tông môn sánh vai. Ngay tại Ách Nô tâm tư vân động thời khắc, trước mắt dị tượng đột sinh. Khô Lâu vũ rực, cho ta ngưng, kèn kẹt, răng rắc soạt, chỉ gặp thiên chủng thần khô một tiếng kêu to, trong tay Hắc Long quyền trượng đột nhiên vung lên, nguyên bản bị mời làm vương giai Khô Lâu tồn tại, lại lập tức thân thể xương tứ tán, gây dựng lại. Rất nhanh, những cái kia chia thành tốp nhỏ, ngưng hình thành cánh xương cốt, lại cùng rất nhiều hoàng giai Khô Lâu quái xương sống lưng chỗ hoàn mỹ phù hợp. Khô Lâu phân hóa gây dựng lại, biến thành cốt rực. Cái này sao có thể? Ách Nô lần này là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiếp qua đến một lát, Khô Lâu hóa dược chỉnh hợp hoàn tất. Đến tận đây, Khô Lâu quân đoàn bên trong, Khô Lâu dũng sĩ số lượng trực tiếp theo 30.000 tăng vọt đến 80.000, mà lại mỗi cái đều gánh vác Khô Lâu cánh, thành danh bộ thực hoàng giai cao thủ. Vương giai Khô Lâu đấu sĩ tổng số lại là không thay đổi, vẫn như cũ duy trì tại 100.000 người trên dưới. Dù vậy, cũng đã để Từ Thiên Lắc chấn ngạc á khẩu không trả lời được. Người lão nô này lại lần nữa nhìn về phía Thần Thân ánh mắt bên trong, không chỉ có nhiều thêm một phần kinh sợ chi sắc, hắn rốt cuộc là ai? Có thể thông qua cái kia đầu lâu lĩnh, tùy tâm sở dục chế tạo Khô Lâu đại quân. Muốn là cho hắn đủ nhiều linh thạch, hậu quả kia. Muốn đến nơi này, Ách Nô không tự chủ được đánh cái dùng mình, thật đáng sợ. Trên thực tế, chế tạo khô lâu quân đoàn cũng không như Ách Nô muốn đơn giản như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt tình cảnh này mang đến cho hắn cảm giác chấn động, xác thực rất mạnh. Cùng lúc đó, thần thân quay đầu, đối với hắn mỉm cười, Ách Nô, ngươi biết vì sao trước đó có 20-30 tên huyền tông lão tổ, ta hết lần này tới lần khác lưu lại tính mệnh của ngươi. Thần thân bất chợt tới hỏi một chút, để lão nhân này vô ý thức tinh thần một kéo căng, vội vàng cung khom người, cực điểm khiêm tốn thái độ là bởi vì lão nô. Vận khí tốt, ha ha, có lẽ là đi. Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười nói, trước đây, đám kia huyền tông lão tổ lẫn nhau thần hồn truyền âm thời điểm, người khác coi bổn tọa là ngu ngốc, diễn cái gì người trung nghĩa, mưu toan nâng lên giá trị con người. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lập mưu ngày sau đến phản cắn ta một cái. Loại người này, bổn tọa há có thể dung hăn mạng sống, bất quá ngươi không giống nhau, tuy nhiên không biết trong lòng ngươi là làm sao nghĩ, nhưng ít ra ngươi không giống người khác như thế trực tiếp biểu lộ ra đối với bản tọa phẫn hận. Cho nên, ngươi có thể sống. Thần thân một lời nói là chậm rãi, nhưng tại trước mặt, không người mà đứng Ách Nô, lại đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh ướt áo, hắn thế mà có thể nghe thấy một đám huyền tông lão tổ giữa lẫn nhau truyền âm. Vậy hắn thần hồn cường độ đến cường đại đến loại nào tình trạng? Có lẽ, liền hắn bây giờ cái này lục tinh huyền tông cảnh tu vi cũng chỉ là lẫn lộn tai mắt giả tượng a. Khẳng định là như vậy, cho nên hắn mới có thể vừa ra tay, liền bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy. Đang lúc này, thần thân vỗ nhẹ nhẹ đập lão nhân này bả vai. Đánh ra lực đạo tuyệt không lớn, lại dọa đến Ách Nô hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Lại nghe thiếu niên áo trắng kia tự tiếu phi tiếu nói, ha ha, ta nghe qua một câu, hội cắn người không gọi là chó. Đón thiếu niên kia bình tĩnh như thủy, lại tựa hồ như lại dẫn trọn kịch hước ý vị ánh mắt, Ách Nô toàn thân run lên, trong lòng hoảng hốt, hội cắn người không gọi là chó. A, ta hiểu, hắn là nói ta lúc đó mặc dù chưa từng tỏ thái độ, nhưng trên thực tế, nhưng cũng ẩn chứa phản phệ tôn chủ dã tâm, nghĩ thấu điểm này về sau, Ách Nô nhất thời cúi đầu quỳ xuống đất, tôn chủ minh giám, lão nô tuyệt không từng có ngỗ nghịch chi tâm a. Ha ha, đứng lên đi. Thần thân vẫy tay nâng lên một chút, nếu như ngươi thật có hại ta chi tâm, lại có thể chạy ra bổn tọa thần hồn cảm giác chi. Mới nói, cũng chỉ là vì khuyên bảo ngươi không cần thiết sai lầm. Bởi vì cho dù ngươi là ta mạnh trinh đến chiến nô, cũng coi như là người một nhà. Bổn tọa từ trước đến nay không có đối với mình nhân đồ đao đối mặt thói quen, hiểu không? Vâng, nhận được tôn chủ để mắt, lão nô sẽ làm ghi nhớ. Ách Nô lại bái mà nói, thu gió thổi qua. Quan thấu hắn đã sớm bị mồ hôi lạnh đánh ướt áo, để lão giả này chợt cảm thấy mát lạnh bắt mắt. Tựa hồ liền trong lòng hắn cái kia cỗ không cam lòng tà hỏa đều bị áp diệt khí diễm. Chỉ vì trước mắt vị tôn chủ này thực lực, đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Làm thần thân thần hồn khế nô, Ách Nô tin tưởng, dù là chính mình chỉ có một chút điểm tâm làm loạn, đều sẽ lập tức bị đối phương thần hồn bắt được dấu hiệu. Phải biết, trước đây rất nhiều huyền tông lão tổ giữa lẫn nhau truyền âm, đều có thể bị thần thân chặn nghe đáy tai. Hắn từ thiên lắc lại có tư cách gì hai mặt, Ách Nô, đi trinh sát trong vòng phương viên trăm dặm, phải chăng còn có bỏ sót huyền giới chưa từng mang về? Nếu có, người đều có thể tự hành máu độ hồn, đem chiếm thành của mình, trở về cùng bổn tọa báo cái tổng số là được. Vâng, Ách Nô hơi vui vẻ, dù là hắn biết hy vọng xa vời, nhưng nói không chừng còn thật có thể kiếm cái để lọt, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vơ vét điểm linh thạch không phải. Đợi đối phương rời đi, thần thân tâm niệm nhất động, trực tiếp tiến vào Thải Thiên Vân Địa. Vừa mới kiếm lời một số lớn, hắn tất nhiên là không ngại lại cho bế quan bên trong chư vị thêm điểm mãnh liệt tài liệu. Ông, vung tay lên ở giữa, hắn liền đã tại mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, lại lần nữa tập trung chỉnh một chút 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Thì liền thiên sát cùng dương trẻ cái này hai tên minh hiếu, cũng các đến 500 triệu cân số lượng. Đừng nhìn thần thân hiện tại thì cùng cái tán tài đồng tử, trên thực tế, bỏ qua một bên sau trận chiến này rất nhiều chi tiêu, hắn linh thạch tổng lượng cũng còn thừa lại 10 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Linh giai, địa giai tứ đại huyền phẩm càng là nhiều vô số kể. Trừ cái đó ra, thần thân còn được đến hơn 300 chủng linh giai cơ bản công pháp cùng huyền kỹ. Thì liền địa giai cơ bản công pháp, huyền kỹ, thiếu niên này cũng đoạt lại 16 bộ nhiều.